Nếu không phải nàng tự chủ rất mạnh, chỉ sợ hiện tại liền sẽ nhìn không được xuất thủ, bây giờ là thời cơ tốt nhất, ma hoàng trên người có thiên mệnh đại đạo cấm chế. Nàng thực lực đã khôi phục 6-7 thành, lẽ ra Dịch Thiên Tuyết chưa hẳn có thể thắng được nàng, nhưng chỉ cần có cấm chế ở, ma hoàng liền không có cách nào phát huy ra thực lực của mình. Cảnh giác hướng về Dịch Thiên Tuyết, ma hoàng trái tim ùm nhảy. Người vẫn là người kia, nhưng cho cảm giác của nàng càng cường liệt, nhất là Dịch Thiên Tuyết hiện đang do dự có muốn hay không giết người, sát khí thỉnh thoảng tràn ra tới, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Ma hoàng khóc không ra nước mắt. Chẳng phải ăn ngươi mấy cái bánh bao nha, về phần bắt lấy ta kêu đánh kêu giết sao? Dịch Thiên Tuyết nội tâm vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng vẫn thở dài thu hồi thanh huyền kiếm, ngay sau đó rời đi. Nàng sau khi đi, ma hoàng thân thể mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Náo ra động tĩnh như vậy, Diệp Thi ngược lại là cái thứ nhất chạy tới, ma hoàng cố ý bại lộ tản ra bản thân khí tức cùng Dịch Thiên Tuyết khí tức quấn quyết lấy nhau, kỳ thật chính là một loại cầu viện thủ đoạn. Dù sao nàng không có thiên mệnh đại đạo như vậy thuận tiện đồ vật. Diệp Thi chạy đến về sau, ma hoàng ủy khuất muốn mạng, muốn ta trước kia ở ma giới nhiều tiêu sái, gần nhất cũng không biết là làm sao vậy, thế mà suối quẩy thành cái dạng này. Bánh bao thứ này, liền xem như một lồng tinh xảo nhất bánh ngọt cũng bất quá mấy viên linh thạch thôi, ta ma hoàng mệnh ở Dịch Thiên Tuyết trong lòng thậm chí ngay cả bánh bao cũng không sánh bằng. Ngươi lại gây đại sư tỷ tức giận. Diệp Thi chạy đến về sau trực tiếp hỏi lên. Ma hoàng tức giận nói. Ta chọc giận nàng làm gì, ta liền ăn mấy cái bánh bao mà thôi, nàng liền đuổi theo ta kêu đánh kêu giết. Diệp Thi có chút hồ đồ rồi, đại sư tỷ cũng không phải người hẹp hòi, ma hoàng hiện tại lâm vào cái vòng này, mọi người cũng là coi nàng là thành lão tam ở đối đãi, tận lực đem nàng đặt vào vòng tròn bên trong, Dịch Thiên Tuyết cũng không đến nỗi. Xác định ngươi không chọc giận nàng. Diệp Thi vẫn có chút không tin. Ma hoàng không cam lòng nói. Ta thực sự không chọc giận nàng, ta không quản, ta là bệnh nhân, ta muốn về nhà nằm. Về sau các ngươi phụ trách cho ta đưa ăn đưa uống, ta không tin, nàng còn có thể tìm được cớ tới chém ta. Ma hoàng tức giận không thôi, bánh bao mà thôi à, ngươi lại vì cái bánh bao nghĩ chém ta, đây là đang trong lòng khinh bỉ ta. Ma hoàng cảm thấy chán nan, ma hoàng không bằng bánh bao đúng không? Diệp Thi tương đối im lặng, chỉ có thể cùng Liễu Tiếu Tiếu trao đổi một lần tình huống này. Liễu Tiếu Tiếu cũng không để ý, nói thẳng. Có thể là bực bội đã lâu, lần trước lại đột nhiên kinh lịch chuyện kia, không chừng muốn tìm người đồng thủ, tối nay ta đi theo nàng luyện một chút. Cũng tốt. Diệp Thi gật đầu một cái, lúc này mới mang theo ma hoàng rời đi. Liễu Tiếu Tiếu không chút để ở trong lòng, lão đại người này chặt về chặt cũng chính là lúc ấy hù dọa ngươi, không đến mức thật là muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Nàng hướng về Lăng Vi nói. Thế nào? Ta không chung lâu các chế tạo như thế nào. Rõ ràng luyện chế lại một lần một cách đơn giản hơn nhiều lắm. Ngươi nhất định để ta ở vốn có trên cơ sở cải tạo. Bằng không thì cách đó cần muốn thời gian lâu như vậy. Lăng Vi oán giận nói. Liễu Tiếu Tiếu chắt lưới nói. Ngươi hiểu cái gì? Đây chính là trưởng bối năm đó đưa ta bảo toàn tánh mạng. Phía trên tràn đầy đều là hồi ức. Ta nhưng không nỡ vứt bỏ. Giống như là cải tạo không chung lâu các loại cảnh giới này pháp bảo, bây giờ điều kiện lại vô cùng tốt, có thể sử dụng tinh thần mấu kim cách này vật liệu luyện khí, phẩm cấp uy lực sẽ đề cao, bất quá độ khó cũng sẽ lên cao. Phiền toái nhất là trận pháp phương diện, bất quá lấy Lâm Nhược Vũ bây giờ tiêu chuẩn mà nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Phàm là có kiếm tiền chuyện tốt, luôn luôn không thể thiếu nàng. Nàng ở một bên cười nói. Ngươi liền nghe nàng bịa chuyện, nàng bảo khố đồ vật đều nhanh mốt meo, cũng không thấy nàng sửa sang một chút, còn không phải nhìn chúng không chung lâu các có thể làm cái di động phòng, miễn cho hai nàng động tính quá lớn, cả ngày phá nhà, dẫn chúng ta đi qua nhìn trò hay. Đều là rất tốt tỉ muội, từ sư tỉ muội biến thành tỉ muội, tự nhiên có thể mở chút trò đùa. Liễu Tiếu Tiếu cũng không để ý. Dù sao chia 5 năm nha, có không bỏ được nguyên nhân, cũng có bản thân cùng cái kia hỗn đàn ồn ào quá lợi hại nguyên nhân, bất quá cụ thể cũng chính là suy nghĩ một chút. Vạn nhất chạy đến trong tinh không đi, nháo ra đến động tĩnh càng lớn làm sao bây giờ? Thân thể mạnh có lợi thật lớn, nhưng là nhất định có thế yếu, ở Liễu Tiếu Tiếu xem ra, này đại khái chính là cái gọi là thế yếu. Dịch Thiên Tuyết một đường hướng về Táng Hồn Phong bay đi. Trong nội tâm nàng có chút nghi hoặc, vì sao tự xem đến ma hoàng về sau, luôn có loại muốn chặt cảm giác của nàng, có lẽ thế gian này còn có một người có thể cho bản thân đáp án. Nàng không vận dụng thiên mệnh đại đạo đi liên hệ Ôn Châu Nhi. Dù sao thiên mệnh đại đạo bên trên dễ dàng bại lộ chính mình vấn đề ở không làm rõ ràng bản thân chuyện gì xảy ra trước đó, nàng cũng không quá muốn để mọi người lo lắng. Dịch Thiên Tuyết trực tiếp mượn đường Táng Hồn Phong tiến về minh giới đại môn. Tay phải vung lên, lực lượng bắn ra, gõ một lần minh giới đại môn. Ôn Châu Nhi hai ngày trước lại không cẩn thận đắc tội Tiêu Cửu Y, chính quỳ trên mặt đất bị phạt, dự tính hai ngày này có thể đi ra ngoài chơi một hồi sự tình cũng ngâm canh. Có đôi khi chính nàng đều không minh bạch mình rốt cuộc gây sư phụ làm gì. Yên lặng làm mỹ thiếu nữ không tốt sao? Minh giới chấn động, Ôn Châu Nhi trước hết giật nảy mình, hoảng sợ nói. Không tốt, sư phụ mau trốn, cổ hoàng đánh tới. Nàng động tác mười phần nhanh lên, chỉ nhớ rõ hô một tiếng, liền nhìn giống như sư phụ thời gian đều không có, ánh mắt khẽ quét mà qua kiểm tra một chút bản thân có hay không sót xuống món gì ăn ngon, cũng không quay đầu lại liền chạy trốn. Tiêu Cửu ánh mắt run lên, lực lượng ngưng tụ thành một phương đại thủ ấm, hung hăng đem nàng bóp trong lòng bàn tay. Bây giờ Ôn Châu Nhi cũng không phải ăn chay, giống như chim sợ ná, vậy mà bộc phát ra không kém lực lượng, làm vỡ nát trói buộc mình đại thủ, hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Tiêu Cửu Y có chút im lặng, vật nhỏ này thực lực càng ngày càng mạnh, nằm cảnh giới đều đang tiêu thăng, thiên mệnh đại đạo cho nàng mang tới chỗ tốt quá lớn, sau này mình sợ là không dễ dàng hàng phục nàng. Nàng nhắm mắt cảm thụ một lần bên ngoài khí tức, phát giác được là Dịch Thiên Tuyết đến đây. Suy tính chốc lát, nàng đã nói. Vào đi. Ôn Châu Nhi căn bản nghe không vào những lời này, chỉ coi cổ hoàng giết tới đây, toàn bộ minh giới đều đang chấn động, đang muốn xông ra thời điểm, một đầu va vào Dịch Thiên Tuyết trong ngực. Còn không kịp cảm thụ đối phương tuyệt diệu dáng người, nàng đã kêu gào ầm ĩ nói. Đừng giết ta, sư phụ ta siêu hung, sư huynh ta siêu hung. Còn có, ta là ta sư huynh nữ nhân, ngươi không thể giết ta. Tiêu Cửu Y mặt tối sầm, nàng đời này nét bút hỏng không nhiều, trước mắt Ôn Châu Nhi hiển nhiên là một cái trong số đó. Có đôi khi, nàng là thật hận không thể bóp chết cái này mất mặt xấu hổ tiểu gia hỏa. Dịch Thiên Tuyết sững sờ, dẫn theo Ôn Châu Nhi cổ áo, đem nàng xách lên, mở chừng hai mắt nói. Ngươi cũng là. Câu này ngươi cũng là kém chút dọa sợ tiểu đại lão. Cổ hoàng đối với nàng mà nói rất đáng sợ, Dịch Thiên Tuyết cũng không khá hơn chút nào a. Nàng lập tức hoa hoa kêu to, phảng phất đã đánh mất khả năng nói chuyện. Nắm tay nhỏ vung vẩy, chân nhỏ bay đạp, toàn bộ hướng về ngực của Dịch Thiên Tuyết chào hỏi đi qua. Tiêu Cửu Y đau đầu nói. Đánh cho bất tỉnh ai, nhìn xem tâm phiền. Cái này mẹ nó thực sự là đồ đệ mình. Địch nhân đến nghiêng đầu mà chạy đối phó bản thân thời điểm, ngươi không phải rất ngưu bức nha, cái kia dũng khí đi nơi nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái, trong tay bắn ra một cỗ lực lượng, đụng Ôn Châu Nhi, nhất thời để cho nàng đã hôn mê. Nàng dẫn theo Ôn Châu Nhi ở hư không dạo bước, thân ảnh tựa như ảo mộng, để Tiêu Cầu Y không khỏi cảm thán, Dịch Thiên Tuyết thực lực tiến bộ cũng là rất lớn. Chỉ cần mình có thể lại giúp bọn hắn tranh thủ một chút thời gian, có lẽ thần châu nguy hiểm, liền có thể giải. Theo Dịch Thiên Tuyết tiếp cận, Tiêu Cầu Y toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng một cái, phát hiện Dịch Thiên Tuyết vậy mà đối với mình có sát ý. Nàng không khỏi siết chặt nắm đấm, tính toán bản thân cùng Dịch Thiên Tuyết đồng thủ có thể có mấy phần thắng. Tăng thêm bản thân tỏa chấn ở chỗ này, rất khó phát huy ra toàn lực đến, vừa rồi Ôn Châu Nhi lại ngất đi, sợ là không thủ đoạn gì có thể liên lạc với Lâm Phong. Bản thân nàng đối Dịch Thiên Tuyết rất tín nhiệm, nhưng giờ này khắc này mới hiểu được chính nàng quá mức buông lỏng, không thể bảo trì cảnh giác. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Cẩu Yêu ngưng thần nói. Dịch Thiên Tuyết mơ hồ lắc đầu nói. Ta không nghĩ, nhưng là tổng cảm giác có chút kỳ quái, để cho ta không hiểu ra sao muốn đối với các ngươi ra tay, cho nên mới nghĩ đến hỏi một chút tình huống. Các ngươi là có ý gì? Bao quát ma hoàng. Tiêu Cẩu Y cảnh giác nói. Dịch Thiên Tuyết cũng phát hiện chính mình vấn đề, đem Ôn Châu Nhi để ở một bên, mình cũng duy trì đầy đủ khoảng cách, miễn cho bản thân không khống chế được thời điểm, có thể cho Tiêu Cẩu Y hòa hoãn thời gian. Nàng gật đầu nói. Vừa rồi cũng thiếu chút đả thương nàng, cho nên mới tới tìm ngươi. Ta cảm thấy nhân hoàng đại đạo cuối cùng có đồ vật gì đang kêu gọi ta, từ lúc kia, chính ta liền có chút không giống nhau. Tiêu Cẩu Y trầm tư chốc lát, lắc đầu nói. Nhân hoàng đại đạo ta không có đi đến cuối cùng, cũng không biết cái kia đến tột cùng là cái cảnh giới gì, có đồ vật gì. Dịch Thiên Tuyết có chút khó khăn, nàng hy vọng Tiêu Cẩu Y có thể cho bản thân đáp án, nhưng cũng minh bạch, có chút đáp án, không phải tốt như vậy truy tìm chính là. Nhìn qua dạng này nàng, Tiêu Cẩu Y bỗng nhiên liên tưởng đến một ít chuyện. Dịch Thiên Tuyết trước đó là tà đế, mà tà đế trước đó là ai, cảnh giới như vậy cao thủ, liền cổ hoàng đều không biết rốt cuộc là từ đâu nhô ra. Mà nàng nhô ra động cơ là cái gì? Lần đầu tiên là Nhạc Lâm Phong, cho nên mới bị cổ hoàng để mắt tới, từ cổ giới chạy trốn tới ma giới, lại từ ma giới giết tới Thần Châu. Tà đế lần thứ nhất xuất thế cũng là bởi vì Lâm Phong. Ở trong đó nhìn như không có liên hệ gì, nhưng bây giờ nghĩ đến, nhân vật thần bí kia cũng tốt, tà đế cũng tốt, Dịch Thiên Tuyết cũng tốt, ở trong đó bao nhiêu không được một cái nhân vật mấu chốt Lâm Phong. Cổ hoàng khẳng định Lâm Phong thân thế không lai lịch thế nào, nhưng hắn đến tột cùng là điểm nào nhất, đang hấp dẫn Dịch Thiên Tuyết. Đối với Phong Nhi, ngươi thấy thế nào? Tiêu Cẩu Y hỏi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1350. Thân làm vỏ, kiếm, đao. Hồn làm kiếm. Người đăng: Bún Vô Tà. Dịch Thiên Tuyết thành thật nói. Nhìn rất đẹp. Tiêu Cẩu Y nâng chán nói. Không phải cái này đẹp mắt, mà là hỏi ngươi, ở trong lòng ngươi, đối với hắn đến tột cùng là một loại cảm giác thế nào, hắn rất trọng yếu sao? Dịch Thiên Tuyết lúc này mới gật đầu nói. Ta cảm thấy hắn đối ta rất trọng yếu, muốn một mực đợi ở bên cạnh hắn, không muốn để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Cho dù là hiện tại, Tiêu Cẩu Y có chút không quá tin tưởng. Dịch Thiên Tuyết khẳng định gật đầu nói. Đúng. Liền xem như hiện tại ta hơi khác thường, cũng sẽ không tổn thương hắn. Nàng từng chữ nói ra nói, thái độ phi thường kiên quyết. Dịch Thiên Tuyết tự chủ xưa nay rất mạnh. Những ngày này Tiêu Cẩu Y cũng từ Ôn Châu Nhi một bên kia nghe nói không ít chuyện, đối với nàng vẫn là rất quen thuộc. Tăng thêm ngẫu nhiên Lục Tiêu Nhã sẽ tới xem một chút bản thân, hai người thuyết pháp một so sánh, cũng đã biết xác thực như thế. Tiêu Cẩu Y không khỏi nói ra. Phong Nhi bây giờ đi ở trên thiên mệnh đại đạo, xem như một loại tân sinh hoàng giả, ngươi đối ma hoàng đối ta đều có phản ứng, hết lần này tới lần khác đối với hắn không nảy lòng tham, phải chăng mang ý nghĩa, hoàng giả mới là mục tiêu của ngươi. Tiêu Cẩu Y nhớ tới cổ hoàng nói tới có người ở đi săn hoàng giả sự tình, nên sẽ không chính là người này. Nhưng cái này giống như rất không có khả năng, nàng ngày đó quả thật có giết hoàng giả thực lực, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối thượng phong, mà là đứng đấy phương diện lực lượng đặc tính vấn đề. Lực lượng của nàng tựa hồ có thể áp chế hoàng giả đại đạo. Bất quá lấy nàng ngày đó biểu hiện ra thực lực, mạnh thì mạnh, nhưng muốn đối phó trước hai đời hoàng giả, hẳn là tuyệt đối không thể sự tình. Dù sao được chứng kiến nhân hoàng truyền thừa, lại thấy tận mắt tà đế kiếp trước người kia, đem hai cùng so sánh, vẫn là lưu lại nhân hoàng truyền thừa cao thủ, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Hoàng giả. Dịch Thiên Tuyết trầm ngâm chốc lát nói. Ba đạo quy nhất, ta không hiểu ra sao sẽ nhắc tới chuyện này. Tiêu Cẩu ánh mắt dần dần lăng lệ, ba đạo quy nhất. Cái đó ba đạo. nghĩ đến hẳn là thiên đạo, địa đạo cùng nhân đạo, nhưng điều này có thể sao? Cho dù là nhân hoàng đại đạo, cũng bất quá là có thể coi đây là ván cầu, nhảy đến một cái khác trên đại đạo đi, lại tiếp theo một đời sinh cơ. Dạng này cảnh giới đại đạo tuyệt đối không có khả năng tương dung. Nếu có thể tương dung, làm sao đến thiên địa nhân phân chia? Nhưng nhìn trước mắt Dịch Thiên Tuyết, Tiêu Cửu Y lại hồ đồ rồi, nếu như có một loại tuyệt đối lực lượng tỉ như giống Dịch Thiên Tuyết như vậy lực lượng có thể áp chế ba đạo, có thể hay không khiến cho ba đạo quy nhất đây? Trong phút chốc, nàng ánh mắt run lên. Đáy lòng cũng ở tính toán có thể hay không ở trong này động thủ giết Dịch Thiên Tuyết, dù là chỉ có một chút khả năng, đây cũng là một cái to lớn biến số. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, nàng phát hiện mình bây giờ căn bản không năng lực này, không khỏi nở nụ cười khổ. Tam hoàng vấn đề này, sợ là có ẩn tình khác, chỉ là cái tầng thứ kia sự tình, đến bây giờ cái này tuế nguyệt, đừng nói là người biết chuyện, chỉ sợ liền liên tuyến tắc cũng sẽ không tồn tại. Dịch Thiên Tuyết đến tột cùng là ai? Tiền tam hoàng chuyển thế? Cũng hoặc là tiền tam hoàng căn bản liền không có chết, mà là giống như bản thân đồng dạng, sửa đi một đầu đại đạo, từ đó sống tiếp được. Ngày xưa người kia nếu có thể nói ra loại chuyện này, lẽ ra chính là có người thử qua, cũng hoặc là chính là nàng bản nhân thử qua. Chỉ là ngày xưa không vì mạnh nhất hoàng giả, cũng vô pháp làm đến cùng thiên tề thọ, không đi hoàng giả nói, muốn thế nào mới có thể lợi dụng có hạn thọ nguyên còn sống sót. Quá nhiều bí ẩn trong lúc nhất thời tràn đầy ở Tiêu Cửu Y trong đầu. Nàng muốn giải khai bí ẩn, lại phát hiện cho dù là bản thân đối với quá khứ cũng rất lạ lắm, không có một chút đầu mối, muốn giải khai bí ẩn, nói nghe thì dễ. Nàng chỉ có nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết nói, ta không cho được ngươi đáp án bởi vì ta cũng không biết, nhưng nhìn bây giờ bộ dạng này, có lẽ trong lòng có của ngươi một cách ma, có lẽ ngày khác ngươi sẽ bị lạc bản thân, mà phạm phải không có thể vãn hồi sự tình. Sẽ không. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu, nhưng trên thực tế ngay cả chính nàng đều không có lòng tin, không có nắm chắc, đối phó ma hoàng thời điểm, nàng cơ hồ hoàn toàn quên đi bản thân, chỉ là một lòng một dạ muốn giết người kia. Dù là liền xem như nàng tỉnh táo lại, nàng cũng giống vậy mang theo sát cơ. Liền như là Tiêu Cửu Y nói tới, trong lòng mình có một cái ma, một cái bản thân đều chưa từng thấy qua ma, trước kia nàng không có ảnh hưởng bản thân, nhưng bây giờ bắt đầu. Nghĩ tới đây, nàng tầm mắt cụp xuống, nội tâm phi thường khó thụ. Nàng ra thích phiến thiên địa này, ra thích Lâm Phong, ra thích Liễu Tiếu Tiếu, ra thích mọi người, nếu như có thể, nàng muốn vĩnh viễn cùng mọi người sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng bây giờ, chính nàng lại trước xảy ra vấn đề. Ta nên làm cái gì? Dịch Thiên Tuyết hỏi. Tiêu Cửu Y lắc đầu nói. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu quả thật đến ngươi không cách nào khống chế bản thân ngày đó, có lẽ ngươi chỉ có thể giết mình, hoặc là đi xa giới khác, không nên để lại ở bên cạnh hắn. Dịch Thiên Tuyết nội tâm khó chịu, hé miệng nói. Nhưng ta muốn lưu ở bên cạnh hắn, lưu ở bên cạnh họ. Tiêu Cửu Y hỏi. Nếu như ngươi sẽ đả thương bọn hắn đây, ngươi phải hiểu được, ngươi sức mạnh của bản thân phi thường bất phàm, nói thật. Ta hiện tại cũng đang lo lắng làm sao giết ngươi chấm dứt hậu hoạn, nhưng ta không có cách nào, ngươi hiểu chưa? Bản thân dù gì, Dịch Thiên Tuyết sao lại không minh bạch? Ngày xưa thần châu Tiêu Cửu Y bại trận có Lâm Phong đám người cố gắng, cũng có tà đế trợ giúp, rất nhiều chuyện cũng nhất định trở thành bí ẩn. Ở Tiêu Cửu Y xem ra, Dịch Thiên Tuyết trên người cố này kéo dài không tiêu tan lực lượng. Vậy mà chưa từng theo chuyển thế mà tiêu vong, đây mới là thế gian chuyện đáng sợ nhất. Nàng nếu là không có vấn đề gì, vậy dĩ nhiên không lo. Nhưng bây giờ nàng đã bắt đầu xảy ra vấn đề, không phải do Tiêu Cửu Y không đi cân nhắc. Nàng tiếp tục nói. Nếu ngươi đã cảm thấy nhân hoàng đại đạo cuối cùng có thứ ngươi muốn, vậy ta liền để Châu Nhi dẫn ngươi đi nhân hoàng truyền thừa nhìn một chút, có lẽ sẽ có đầu mối gì. Tạ ơn. Dịch Thiên Tuyết cảm kích nói. Tiêu Cửu Y lạnh lùng nhìn xem nàng nói. Không nên thương tổn bọn họ, cũng không cần động ta hiện tại không thể chết, Ngươi nhất định phải ghi nhớ điểm này, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta hy vọng là phiến thiên địa này nghênh đón lúc an tĩnh. Dịch Thiên Tuyết nội tâm khổ sở nói. Ta tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi. Dĩ nhiên Dịch Thiên Tuyết là thật tâm cam đoan, nhưng đến một bước kia, nàng thật có thể bảo trì bản thân sao? Tiêu Cửu Y dù sao là người từng trải, nàng so bất luận kẻ nào đều biết, chỉ có lắc đầu nói. Thôi, để Châu Nhi mang ngươi tới a, hy vọng chúng ta về sau không phải địch nhân. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết. Nàng từ trong đáy lòng, không hy vọng người này trước mặt đời hoàng giả có quan hệ, bởi vì cái kia nhất định sẽ xốc lên một cái kinh khủng bí mật, lấy nàng kiếp này thân phận, sẽ cho tất cả mọi người mang đến không cách nào hình dung đả kích. Bái biệt Tiêu Cửu Y, Dịch Thiên Tuyết tâm tình phức tạp mang theo Ôn Châu Nhi rời đi. Ra minh giới, nàng làm tỉnh lại Ôn Châu Nhi, để Ôn Châu Nhi mang bản thân đi nhân hoàng truyền thừa. Ôn Châu Nhi nháy nháy mắt to, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Dịch Thiên Tuyết có thể mang đi bản thân, sợ là sư phụ đã chấp nhận, nhân hoàng truyền thừa, sư phụ không mở miệng, Dịch Thiên Tuyết cũng chưa chắc biết rõ. Nàng rất nhanh đã nghĩ thông suốt mấu chốt, mang theo Tiêu Cửu Y tiến về Táng Hồn Phong. Nơi này nàng tới qua, lần trước không thể hảo hảo quan sát, ngày bình thường đều bị sư phụ hướng về, không có cơ hội tới. Không nghĩ tới một lần này thế mà còn có cơ hội tới. Nàng quyết định chủ ý, nhất định phải thật tốt tham tu nhân hoàng đại đạo, tranh thủ thực lực sớm ngày vượt qua sư phụ. Ngắn gọn trong sơn động, không có lưu lại đi qua một chút dấu vết, chỉ có cái kia bất diệt đạo ẩn, mang theo từng tia lực lượng dấu vết, tràn đầy ở chỉnh trong sơn động. Phổ vừa tiến vào, Dịch Thiên Tuyết liền ngây ngẩn cả người. Trong đồng đảo gần có một loại để cho nàng hoài niệm đến cực điểm cảm giác. Từng tia đảo gần vậy mà giống như mang theo mùi vị quen thuộc trong sơn đồng xoay quanh, trong sơn đồng chảy xuôi. Dịch Thiên Tuyết hai mắt dần dần bị huyết sắc thấm đỏ. Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, có một cỗ nàng không cách nào chống cự lực lượng ở thể nội sôi trào, muốn xâm chiếm tất cả những thứ này. Đại đảo cuối cùng có cái gì? Nàng một chút cũng không rõ ràng. Nàng chỉ minh bạch cái này chính là mình truy tầm vô số năm đồ vật. Có một loại rất quen thuộc, cảm giác thật ấm áp, để cho nàng không kiềm hãm được đem toàn bộ tâm thần đều chìm xuống. Khí thế rung động, nàng lực lượng trong cơ thể vậy mà xông phá đỉnh phong, mạnh mẽ đạo ẩn từ trong cơ thể nổ chảy thẳng mà ra, va chạm toàn bộ nhân hoàng đại đạo, va chạm ngày xưa nhân hoàng lưu lại truyền thừa. Sơn đồng nghênh đón hủy diệt, thiên địa phảng phất muốn sụp đổ. Ôn Châu Nhi đứng trong sơn đồng cảm thụ nhất trực quan, toàn bộ sơn đồng đều đang rung chuyển. Này sơn đồng kinh khủng bực nào, đã trải qua vô số năm vẫn tồn tại như cũ. Có nhân hoàng lực lượng ôn dưỡng, mặc dù thời điểm cung cấp bậc cao thủ, muốn hủy diệt đều phải bỏ ra tuyệt đại giới. Nhưng mà, hiện tại sơn đồng đang sụp đổ, nhân hoàng lực lượng ở suy yếu. Dịch Thiên Tuyết hai mắt đỏ như máu, rút kiếm gầm thét, không có kết cấu gì trong động chém vào, cả người giống như phong ma, lần lượt lại một lần nữa đem những cái kia đại đạo nghiền nát. Ôn Châu Nhi triệt để bị choáng váng, co quắp tại nơi hẻo lánh, nhìn xem từng đạo kinh khủng lực lượng từ bên người xẹt qua, mạnh như nàng loại cảnh giới này, mà thôi không cách nào phản kháng. Thiên địa đều đang run rẩy, Dịch Thiên Tuyết toàn lực động thủ, đáng sợ đến bực nào. Thiên mệnh đại đạo bên trên, Ôn Châu Nhi tê tâm liệt phế cầu viện, Lâm Phong trước tiên phát hiện nàng tin cầu cứu, cũng phát giác được Dịch Thiên Tuyết lực lượng ở trên Táng Hồn Phong quanh quẩn. Lâm Phong đám người mất hết kinh hãi, nhao nhao vọt tới. Liệt thiên kiếm khí đã xé nát sơn động. Ôn Châu Nhi vãi cức từ bên trong bò ra, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Dịch Thiên Tuyết ở cái này đồng dạng phong ma trạng thái, đều không tổn thương nàng mảy may, cũng không bài trừ chính nàng vận khí cước chó, là thật cường đại. Liếc thấy nổi điên Dịch Thiên Tuyết, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu liên thủ. Cường đại lực lượng bão đoàn, hóa thành to lớn bảo tháp. Từ trên trời đè ngang xuống tới, muốn đem Dịch Thiên Tuyết cái kia cuồng bạo lực lượng chấn áp. Kiếm khí như hồng, tê thiên liệt địa, bảo tháp bị xé nứt, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người bị lực lượng phản chấn, lúc này mới chính diện cảm nhận được, Dịch Thiên Tuyết điên cuồng về sau, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tiểu Cửu sau đó chạy đến, nhìn xem ở trên táng hồn phong tàn phá bừa bãi Dịch Thiên Tuyết, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Thân làm vỏ, kiếm, đao. Hồn làm kiếm, cổ thần giáo luyện binh phương pháp, thái cổ nhân binh. Không, điều đó không có khả năng, đây không phải là thật. Không ai hiểu tâm tình của nàng, ngày xưa nàng cũng là người bị hại một trong, bị cổ thần giáo bồi dưỡng, dự định luyện chế thành nhân binh trở thành một thanh chỉ làm giết chóc mà tồn tại binh khí. Đó là cổ pháp, cái gọi là cổ thần, đến tột cùng là sùng bái vị nào cổ thần Tiểu Cửu cũng không biết. Nhưng Dịch Thiên Tuyết tình huống, rõ ràng chính là đại thành nhân binh trạng thái, nàng cả người giống như một thanh kiếm, đánh mất lý trí, duy chỉ có chỉ muốn xé sách phiến thiên địa này. Lâm Phong hiện tại chỉ minh bạch một việc kia liền là tùy ý đại sư tỷ điên cuồng xuống dưới thân thể của nàng sẽ hỏng mất. Hắn hung hăng giẫm chân một cái, tất cả thiên địa chấn động, toàn bộ thiên ngoại thiên huyễn làm hư hóa lực lượng, một phương to lớn đỉnh đồng thau bao dung cả phiến thiên địa. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1351. Hồn bên ngoài hồn. Người đăng: Bún Vô Tà. 10 ngày lực lượng vào hết trong đỉnh, trong phút chốc gió nổi mây phun, ba chân đỉnh đồng thau ở Lâm Phong đỉnh đầu hội tụ, tựa như ảo mộng, như thực tựa như giả. Thân đỉnh cơ hồ trong suốt, bên trong chiếu rọi ra thiên địa kỳ quan. Cửu thiên tại hạ, thiên ngoại thiên ở trên, cửu thiên bảo vệ một thiên, kết hợp 10 thiên, phảng phất phiến thiên địa này đều bị cô đọng tiến nhập một phương này bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Đỉnh đầu ba chân đỉnh đồng thau. Lâm Phong thân hình dừng lại, kém chút chống đỡ không nổi thân đỉnh trọng lượng, nhưng theo tới có một cỗ khí tức dày nặng bổ sung, khiến cho Lâm Phong thể nội lực lượng tăng vọt. Cái gọi là hoàng giả, cái gọi là đế giả, nếu khống chế một giới, liền tất nhiên tiếp nhận một giới chi trọng. Một giới nặng bao nhiêu, trước vô số năm, sau vô số năm, vô ngần sinh mệnh, đi qua kiếp này tương lai đều ở một giới bên trong. Phân lượng chìm cũng để cho Lâm Phong cảm nhận được chính mình cách này cảnh giới nên có giác ngộ. Thiên mệnh đại đạo dựa vào thiên, cùng thiên địa cùng tồn tại. Thiên địa nếu là không ở, đại đạo tất nhiên sụp đổ. Tâm niệm vừa động, dưới chân một đầu đại đạo triển khai, đại đạo điểm xuất phát ở thiên chi một mặt, điểm cuối cùng ở thiên một chỗ khác, chân đạp đại đạo, lực lượng rộng lớn hết sức. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng là tỉnh ngộ lại, nhao nhao gia nhập đại đạo. Theo thứ đạo vào cuộc, thiên mệnh đại đạo lực lượng lại tăng 3 phần, Lâm Phong cảm giác cũng là cảm giác được lực lượng trong cơ thể có một loại cuồng bạo cảm giác, nhanh chóng kéo lên. Lục Tiêu Nhã mấy người cũng tùy theo chạy đến, thiên mệnh đại đạo lần thứ 2 lớn mạnh. Phía dưới, Dịch Thiên Tuyết hai mắt thấm máu. Trường kiếm vung vẩy phía dưới, lực lượng bộc phát, Tiểu Thanh Tuyền hiện ra ở một bên lo âu hét to, làm thế nào cũng gọi bất tỉnh Lâm vào cuồng bạo bên trong nàng. Lâm Phong duỗi tay ra tiếp dẫn Tiểu Thanh Tuyền bước vào thiên mệnh đại đạo, đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết. Thái thượng tạo hóa kinh phía dưới, có thái thượng linh bảo giám huyền diệu văn tự ở trong mắt lưu truyền thăm dò Dịch Thiên Tuyết tình huống, muốn tìm được đánh vỡ trước mắt cuộc diện bế tắc biện pháp. Trầm trọng thiên mệnh đại đạo hướng về Dịch Thiên Tuyết đè ngang đi. Cho dù là mạnh như Dịch Thiên Tuyết, đối mặt loại này lực lượng cũng dùng sức không đúng chỗ, khó có thể một kiếm chém ra, chỉ có thể kìm nén một hơi toàn lực chống cự lại. Một lần lại một lần liếc nhìn, Lâm Phong phát hiện bản thân thế mà tìm không thấy biện pháp giải quyết vấn đề. Tiểu Cửu ánh mắt phức tạp. Nàng dù sao trải qua loại chuyện này, biết rõ đó là hạng gì tàn khốc phương thức, nhưng mà nàng nhưng không biết, Dịch Thiên Tuyết rốt cuộc là thế nào. Luyện chế nhân binh, không phải thời gian ngắn ngủi liền có thể hoàn thành. Chẳng lẽ nàng trước lúc này cũng đã là nhân binh trạng thái? Tiểu đại lão vừa định chạy đi, bên tai đã vang lên Tiêu Cửu Y thanh âm, nàng mặc dù không cách nào rời đi minh giới, nhưng táng hồn phong cũng coi là nàng chứng đạo địa phương, đối với tình huống bên này cũng có thể thăm dò rõ ràng. Vừa nghe thấy Tiêu Cửu Y thanh âm, Ôn Châu Nhi lập tức nhích lên miệng, nội tâm không vui, lại chỉ có thể ủ rũ cúi đầu chạy đến thiên mệnh đại đạo đi lên, viên mãn đại đạo. Nàng mới vừa rồi bị dọa đến gần chết, may mắn không có bị Dịch Thiên Tuyết chém trúng, bằng không thì mạng nhỏ liền xong đời. Nhìn qua có chút phiền não Lâm Phong, Ôn Châu Nhi nói ra. Sư phụ ta nói nàng trạng thái rất kỳ quái, thường nhân chỉ có tam hồn thất phách, nhưng nàng hiện tại thể nội khả năng không ngừng tam hồn thất phách, còn có một cái khác đồ vật tồn tại, ngươi có đầu mối gì sao? Lâm Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hồi tưởng quá khứ một màn. Rất nhanh liền nghĩ đến hư hư thực thực có vấn đề địa phương, hắn trầm giọng nói. Nguyên Anh cũng là đại đạo thể hiện. Nàng ngày xưa cấu tạo ra kiếm anh có phải hay không là nguyên nhân này? Phía dưới Dịch Thiên Tuyết như muốn phát cuồng, nhưng tạm thời hướng không ra thiên mệnh đại đạo trấn áp, một giới chi lực, hạng gì trầm trọng, dù cho là Lâm Phong như vậy tồn tại, đều có chút cố hết sức. Ôn Châu Nhi nhanh chóng liên hệ Tiêu Cửu Y. Tiêu Cửu Y cân nhắc chốc lát truyền âm nói. Vừa rồi nghe Tiểu Cửu nói, nàng trạng thái này cùng loại với cổ thần giáo luyện chế nhân binh phương pháp, tăng thêm nàng ngày xưa Nguyên Anh lấy kiếm hình thái xuất hiện tạo thành dù gì Nguyên Anh ôm kiếm tư thái, kiếm anh làm chủ, Nguyên Anh làm lần, chỉ sợ trong cơ thể nàng có khác một vật tồn tại. Lâm Phong thân thể chấn động, thanh âm có chút run rẩy nói. Ngươi là nói nàng thể nội còn có mặt khác một hồn tồn tại. Kiếm hồn. Tiểu Cửu trầm giọng nói. Thân làm vỏ, kiếm, đao, hồn làm kiếm, là nhân binh đại thành hình thái, chỉ là ta không hiểu rõ, nàng là trước thành nhân binh, lại ra đời ý thức, hay là trước có ý thức, mới bị luyện chế thành nhân binh. Lâm Phong từ vừa mới bắt đầu liền biết Dịch Thiên Tuyết lai lịch không tầm thường, nhưng lại không biết lai lịch của nàng phức tạp như vậy. Nhân binh, đó là muốn tịch diệt thân hồn. Hóa thành một cái kinh khủng binh khí, Tiểu Cửu ngày xưa ngay tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, bị bản thân dưới cơ duyên xảo hợp cứu, mới miễn đi vận mệnh bi thảm, nhưng vì để cho nàng sống sót, một lần dẫn đến Lâm Phong cừu ra khắp thiên hạ. Lâm Phong thật sự là không cách nào đem Dịch Thiên Tuyết cùng chuyện này dính líu quan hệ. Trong lòng của hắn khó chịu, cắn chặt hàm răng nói, cứu nàng, nhưng là làm sao cứu? Phía dưới, Dịch Thiên Tuyết bị giam cầm quá lâu, bản thân đã ở vào phong ma trạng thái, nàng tựa hồ phát hiện bình thường thủ đoạn, không tránh thoát được thiên mệnh đại đạo trói buộc, bắt đầu phát lực. Tiểu Cửu toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nàng, hoảng sợ nói. Không muốn. Nhưng lúc này, Dịch Thiên Tuyết sớm đã mất đi ý thức, lâm vào phong ma bên trong, chỗ nào nghe được nàng. Ngược lại một thân lực lượng ngưng tụ thiên địa vì đó sợ hãi. Nàng trong mi tâm có hắc liên nở rộ. Hắc liên bên trong, giờ phút này vậy mà dựng dục ra một cái tiểu kiếm, thoạt nhìn kích thước không lớn, nhưng lại tản ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, vẻn vẻn nhìn một chút, đều bị người cảm thấy sợ hãi. Liếc thấy một màn này, Tiểu Cửu cũng mất lòng người. Nàng một phát bắt được Lâm Phong quát. Sư phụ, mau ngăn cản nàng. Nàng phải thả ra của mình kiếm hồn, chiêu này hại người hại mình, hơn nữa thân thể nàng không mạnh, không đạt được thi triển kiếm hồn yêu cầu, một khi phóng thích kiếm hồn thân thể sẽ vỡ nát. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng là khó có thể tưởng tượng cái này hậu quả, không nhịn được hô. Lão đại dừng tay a. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi muốn lao ra cứu người, bị Lục Tiêu Nhã kéo lại. Hai cái tiểu gia hỏa khóc đến ruột gan đứt từng khúc, các nàng mặc dù là Lục Tiêu Nhã điểm hóa, nhưng đánh tiểu liền theo Dịch Thiên Tuyết cùng một chỗ, tình cảm phi thường thâm hậu. Vừa nghĩ tới đại sư tỷ xảy ra sự tình, hai cái tiểu gia hỏa nên cái gì cũng không để ý. Lâm Phong thân thể khẽ động, cơ hồ trước tiên vọt tới, cái gì cũng chẳng ngó ngàng gì tới, nhưng lại không có kết cấu gì, chỉ có thể đem hết toàn lực hỏi. Làm sao cứu? Làm như thế nào cứu? Y vào bản thân nhục thân trên đời vô song, Lâm Phong hai tay lấy lực lượng phong bế cái kia hắc liên, muốn đem Dịch Thiên Tuyết kiếm hồn giam cầm ở trong đó, thế nhưng cố lực lượng kia, cùng hỗn loạn đại đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lâm Phong ở tiếp xúc đến về sau, vậy mà cảm giác được bản thân thể nội lực lượng càng thêm hỗn loạn lên, phảng phất làm phản rồi đồng dạng. rất khó điều động, một thân thực lực cũng khó có thể phát huy ra. Làm sao cứu? Tiểu Cửu làm sao biết, nàng ngày đó mơ mơ hồ hồ bị luyện chế thành nhân binh, tuổi tác lại nhỏ, cổ thần giáo cao thủ cũng chưa từng đã nói với nàng cái gì. Nàng biết đến những cái này, vẫn là tiếp theo cổ thần giáo bị diệt, từ trong điển tịch tìm được miêu tả trước mắt cũng liền nàng rõ ràng một chút tình huống. Nàng cũng rõ Bạch Lâm Phong đối Dịch Thiên Tuyết tình cảm, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt, gấp đến độ ở trên thiên mệnh đại đạo loạn chuyển. Hứa Linh Vân liều mạng huy sái đan dược, mượn nhờ thiên mệnh đại đạo, phóng thích đến Dịch Thiên Tuyết bên người, hy vọng có thể để cho nàng ngủ mê mang, từ đó giải quyết vấn đề này. Nhưng kỳ quái là đan dược lực lượng xác thực truyền tới, đáng tiếc cũng không có đối Dịch Thiên Tuyết sinh ra hiệu quả gì, để cho nàng lòng nóng như lửa đốt. Lâm Nhược Vũ ở loại tình huống này phía dưới, ngược lại giữ vững tỉnh táo, Tiêu Cẩu đồng dạng tỉnh táo suy tư. Hai người dư vị Tiểu Cẩu lời nói, hai người đều có chỗ phỏng đoán. Tiêu Cẩu y hỏi, nếu như nàng phóng thích kiếm hồn đồng đẳng với một kích toàn lực, mà phóng thích kiếm hồn cần thân thể mạnh mẽ. Tiểu Cẩu mặc dù sốt ruột, nhưng là biết mình người tổ sư này rất thông minh, tầm mắt ở trong mọi người, cũng thuộc về rộng rãi nhất loại kia, cố gắng nàng có thể có biện pháp nào cuống quýt giải thích nói. Nhân binh chú ý thân hồn nhất thân thể cường đại, thần hồn cũng phi thường khủng bố, cả người đều là một cái kinh khủng binh khí, nhưng cái này giống như là bảo kiếm, nếu như không có vỏ kiếm thu liếm, phong mang tất lộ phía dưới, ngay cả bản thân đều sẽ làm bị thương, lấy nàng tình huống trước mắt mà nói, một khi phóng thích kiếm hồn công kích, thân thể tất nhiên sụp đổ, không có thân thể ôn dưỡng kiếm hồn cũng sẽ bởi vậy hủy diệt. Cái này quan hệ giữa hai cái, vô cùng phức tạp. Nhân binh phương pháp, thế nhưng là để Lâm Phong lúc trước đều nhìn không được hủy diệt, có chút phương thức quá mức tàn nhẫn, đại thành về sau, người kia đã tính không được người. Là một thanh thuần túy chiến tranh binh khí. Cũng không biết rốt cuộc là lúc nào lưu truyền xuống, vì sao sẽ khủng bố như thế. Bất quá đại thành nhân binh chưa bao giờ có người luyện chế thành công qua. Tiêu Cửu y mặc dù tuyệt ngày xưa hoàng triều, nhưng chưa chắc có thể thập toàn thập mỹ. Trung quy là có một chút truyền thừa ở vắng vẻ, ở bí ẩn chi địa, bỏ sót xuống tới. Lâm Nhược Vũ nghe được rõ ràng, nhíu mày khổ tư. Hai người gần như đồng thời nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Nếu như có thể tìm được một cái thích hợp thân thể giam cầm cái này kiếm hồn sẽ làm sao? Có thể hay không tranh thủ một bộ phận thời gian? Hai người đồng thời nói ra. Lâm Phong ánh mắt sáng lên, Liễu Tiếu Tiếu cũng minh bạch điểm mấu chốt, không khỏi nói ra. Ta tới. Tiểu Cửu thì thào gật đầu nói. Cũng có thể được. Kiếm hồn ly thể tương đương với ra khỏi vỏ, thì tương đương với phóng thích kiếm hồn công kích, Dịch Thiên Tuyết thân thể không mạnh, điểm ấy không may tạm thời không cách nào cải biến. Mà muốn phong bế kiếm hồn, cũng cơ hồ tìm không thấy phương pháp thích hợp. Nhưng là hoàn toàn có thể cân nhắc một loại khác khả năng, từ một cái thân thể cường đại người, dùng bản thân thân thể giam cầm kiếm hồn, phương pháp kia cũng không tính khác loại. Dịch Thiên Tuyết liền ở vào loại trạng thái kỳ diệu này. Nàng có tự thân tam hồn thất phách, thần hồn hoàn chỉnh, lại vẫn cứ thể nổi nhiều hơn một đạo dược gì kiếm hồn. Giờ phút này không biết làm sao, kiếm hồn phảng phất có một tia bản thân ý thức cuồng bạo phía dưới, vậy mà ẩm ẩm chế trụ Dịch Thiên Tuyết thần hồn. Lâm Phong lắc đầu nói, ta tới. Chuyện này tương đối hung hiểm, để Liễu Tiếu Tiếu mạo hiểm, Lâm Phong không đành lòng. Hắn thả ra thân thể, kiếm hồn đã đến cực hạn, cơ hồ muốn phóng xuất ra, một cỗ kinh khủng lực lượng ở Dịch Thiên Tuyết thể nội du tẩu, cơ hồ muốn chấn vỡ thân thể của nàng. Đại khái là thân thể cực kỳ suy yếu, Lâm Phong ít có nhìn thấy Dịch Thiên Tuyết sắc mặt tái nhợt một màn. Lâm Phong đau lòng vươn tay ra, vuốt ve khuôn mặt của nàng một lần, lẩm bẩm nói. Ngươi còn không có cho ta đáp án, cho nên ta không cho ngươi rời đi. Kiếm hồn lực lượng rung động, Lâm Phong mi tâm tới gần kiếm hồn, cảm nhận được kiếm hồn lực lượng chậm rãi thâm nhập vào trong cơ thể mình. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cát Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương

người kia rốt cuộc là ai? Lâm Phong không hiểu ra sao, đại sư tỷ lai lịch giống như có chút phức tạp, cùng so sánh, bản thân tựa hồ còn muốn đơn giản một chút. Tiêu Cẩu Y lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ là phỏng đoán mà thôi, nàng không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, cho nên các ngươi không thể tự loạn trận cước, thế gian này vạn vật tương sinh tương khắc, tất có đạo lý riêng, nhân binh cường đại, nhưng nàng cũng không phải là nhân binh, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Lâm Phong gật đầu một cái, mình là có chút hoảng loạn rồi. Đại khái là bởi vì rất ít kinh lịch loại chuyện này, lại bởi vì dính đến đại sư tỷ nguyên nhân, mới rối loạn tất lòng. Tiêu Cẩu Y rất đơn giản liền chỉ ra chính mình vấn đề. Đây cũng là Lâm Phong trước kia nói qua, bản thân tính cách cũng không hoàn mỹ, hoặc có lẽ là thế gian này liền không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết người, có nàng nhìn mình chằm chằm, có thể dự phòng rất nhiều vấn đề. Thiên ngoại thiên đám người loạn thành một bầy, Lâm Nhược Vũ điều động Nam Quốc cao thủ tìm kiếm cổ thần giáo dấu vết, cũng tương tự đang nghiên cứu Nam Quốc tàng thư, nhìn có hay không ghi chép tương quan sự tình. Một bộ phận cao thủ càng là trực tiếp ở Nam Quốc bên trong hỏi thăm. Có lẽ có ít người biết rõ một bộ phận trong sách còn chưa hẳn ghi lại, bây giờ tình huống này, Lâm Phong bọn người loạn thành một bầy, vừa rồi kinh biến kinh khủng lực lượng. Mặc cho ai đều đoán được có chuyện phát sinh. Cũng may Lâm Phong còn tại thiên địa không biến, đám người ngược lại không đến nỗi cảm thấy tận thế hàng lâm. Vạn Thánh Môn cũng ở hỗ trợ điều tra những chuyện này, có thể nói toàn bộ thiên ngoại thiên đều gia nhập hành động, hò hét loạn cào cào một mảnh, Diệp Thi đã sớm chạy tới tham chiến. Nằm ở trên giường ma hoàng, lại cũng không nghĩ giả chết. Nàng bò lên, nhìn chung quanh, lấy cảnh giới của nàng mà nói, coi như không đi qua, cũng có thể biết rõ đại khái tình huống. Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong khí tức đầu tiên là tăng vọt, ngay sau đó Dịch Thiên Tuyết khí tức suy bại. Thấy thế nào, tên kia gặp chuyện không may. Chết ngược lại không đến nỗi thực, nếu là chết, sợ là Lâm Phong đám người sẽ phát điên. Thiên ngoại thiên liền không đơn thuần là loạn một lần đơn giản như vậy. Vừa nghĩ tới trước đó không lâu, bản thân ăn bánh bao, đều bị Dịch Thiên Tuyết đuổi giết lên trời không cửa, xuống đất không đường, khỏi phải nói có bao thê thảm, nàng liền cảm thấy mình hẳn là đi xem một chút cái này hỗn đàn. Tối thiểu nhất không chết nói, ở trong lòng trào phúng hai câu cảm giác phải rất khá. Về phần ở trước mặt mắng ra, nàng cân nhắc một chút, hay là không muốn, liền trước mắt tình huống này, nói không chừng liền điểm bảo mấy tên kia cảm xúc. Nàng nói đến cùng dù sao không phải chân chính Diệp Thuần, vạn nhất bại lộ làm sao xử lý. Một đường cảm ứng khí tức tìm được Lâm Phong đám người. Vừa mới bước vào ngưỡng cửa tiến vào trận pháp, còn chưa kịp chào phúng Dịch Thiên Tuyết một câu, liền không kiềm hãm được nhìn về phía Lâm Phong nói. Ngươi tu luyện cái gì ma giới công pháp? Ma giới công pháp? Lâm Phong sững sờ, tiếp theo kịp phản ứng nói. Ngươi là nói luyện chế nhân binh phương pháp. Giật mình bản thân thất ngôn, ma hoàng vội vàng che miệng lại, đầu dùng sức đung đưa theo lý mà nói, nàng thân phận này hẳn là không biết ma giới sự tình mới đúng. Nhưng nàng là ai, mọi người lòng dạ biết rõ, cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại là nàng cả ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng bị người phát hiện thân phận của mình, từ đó dẫn tới họa sát thân. Ma hoàng dù sao không phải là tiểu cô nương, biết rõ lời đã cửa ra, không phải che miệng, nói ta không biết, nói ta nói đùa liền có thể giải quyết vấn đề. Nàng lập tức giải thích nói, ta không phải ở ma giới đợi qua một đoạn thời gian nha, cũng nghiên cứu qua ma giới công pháp, bất quá ta không biết ngươi cái này cụ thể là công pháp gì. Nội tâm của nàng hài lòng gật đầu, cảm thấy mình đáp án này tựa hồ coi như hoàn mỹ. Lâm Phong mặc dù sốt ruột, nhưng cũng không thể nắm lấy tay của nàng nói ra. Ta biết ngươi là ma hoàng, đừng có lại ngụy trang thân phận của ngươi bại lộ, ta giả dạng làm không biết, chính là muốn chiếm tiện nghi của ngươi đi ngươi cửa sau mà thôi, mau nói cho ta biết rốt cuộc là cái gì đại đạo. Sợ không phải hắn muốn cùng ma hoàng không chết không thôi, hoặc là cảm thấy một cái cổ hoàng đối phó quá dễ dàng, nhất định phải lại tăng thêm một chút khó khăn. Ma hoàng con đường tất nhiên đi không thông, Lâm Phong đã tỉnh táo lại, dù sao hiện ở trong ma giới còn có một cái có thể giúp ra hỏa. Hắn không khỏi ở trên thiên mệnh đại đạo bóp bóp tin tức, hy vọng lão tam có thể sớm ngày nhìn thấy. Thiên mệnh đại đạo bên trên lập tức hiện lên mấy cái văn tự. Đại sư tỷ đã xảy ra chuyện, ta cần ngươi hỗ trợ, nhìn thấy mau trở về. Lưỡng giới tầm đó, cho dù là thiên mệnh đại đạo, liên lạc thời điểm cũng sẽ có chút vấn đề. Thoạt nhìn văn tự đứt quãng, tín hiệu hiển nhiên là nhận lấy giới bích ảnh hưởng. Lâm Phong vốn cho là lão tam khả năng tối nay mới có thể phát giác được tin tức, thực sự nếu là đáp lại quá muộn, liền để Tiêu Cầu Y gõ cửa một cái. Tiêu Cầu Y lúc đầu cũng là loại này dự định, thật không nghĩ đến Lâm Phong tin tức vừa mới bóp ra ngoài, một bên kia thì có đáp lại. Dù là Lâm Phong chính mình cũng cảm thấy kỳ lạ, lão tam ngày xưa cũng không có như vậy hiểu suất. Ngoại trừ lần trước thảo luận cổ hoàng vấn đề, bản thân phát tin tức toàn bộ đều đã chìm đáy biển, nàng căn bản liền không có nghĩ tới đáp lại, không nghĩ tới lần này thế mà lập tức trở lại. Cái gì sự tình? Đại sư tỷ đã xảy ra chuyện, ngươi giúp ta tìm tìm nhìn, ma giới có phải hay không có luyện chế nhân binh phương pháp, hoặc là cổ thần giáo truyền thừa. Ma giới? Diệp Thuần sững sờ. Dưới cái nhìn của nàng, cũng không phải Lâm Phong trong lòng mình trọng yếu đến cần lập tức trở lại tin tức trình độ, chỉ là bởi vì Dịch Thiên Tuyết xảy ra chuyện ít nhiều khiến nàng hơi kinh ngạc, dù sao có chút khó mà tin được, muốn nhanh lên nhìn xem tin tức, cho nên mới trước tiên đáp lại. Cổ thần giáo luyện chế nhân binh phương pháp. Nàng đương nhiên biết rõ thứ này, dù sao cái này cùng tiểu cửu xuất thân có quan hệ, nói thật. Nàng đến bây giờ đều còn nhớ ký thù, chưa quên tiểu cửu năm đó kém chút một cước chôn sống nàng. Không chừng nàng ngày nào nghĩ tới có năng lực, sẽ còn chôn sống trở về, đây mới là tác phong của nàng. Cũng đang bởi vì nguyên nhân này, cho nên nàng hơi chú ý những cái này cho tới bây giờ đến ma giới, nắm trong tay ma giới về sau, nàng liền lại thu thập đủ loại đồ tốt. Bây giờ đã đồn khó có thể tưởng tượng số lượng, cảm giác mình phát giàu, rốt cuộc không cần đi liếu tiếu tiếu nơi đó trộm đồ, nói không chừng còn có thể đại khí ném một đống đi qua, nhìn nàng một cái kinh ngạc sắc mặt. Ở trong đó tự nhiên không thể thiếu công pháp loại hình, dù sao nàng trên lý luận mà nói, vẫn là nghĩ bản thân khai sáng công pháp, tự sáng tạo một đầu đại đạo. Thần phục ở trong thiên mệnh đại đạo, đây chẳng qua là nhất thời. Sớm muộn phải siêu thoát ra ngoài, nếu như nói thực siêu thoát không đi ra, nàng cũng muốn học liếu tiếu tiếu một dạng, đi một đầu hoàn toàn thuộc về mình đại đạo, đến phụ tu thiên mệnh đại đạo. Cái này trong đó có cổ thần giáo luyện binh phương pháp, cái này khiến nàng hơi kinh ngạc, cho nên đặt ở trong lòng. Dù sao thần châu cùng ma giới trước đó cũng không giống nhau, ma hoàng cũng cần phải không động cơ gì đem thứ này ném tới thần châu đi, cho nên mới lưu ý lên. Một lần này Lâm Phong hỏi thăm, nàng cũng không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ Dịch Thiên Tuyết xảy ra chuyện còn có thể cùng cái này đồ vật sinh ra liên hệ. Không nghĩ quá lâu, nàng trực tiếp bóp hồi tin tức nói. Thứ này ở trên tay của ta, ngươi muốn ta liền ném đi qua để Tiêu Cầu Y giúp một chút. Nàng thực lực, một người xé ra khe hở cho dù là từng chút một, hao tổn đều phi thường lớn. Dù sao nàng so hoàng giả thấp nửa cái cảnh giới. Một bên kia có Tiêu Cầu Y hỗ trợ, hai người thao tác cũng đơn giản rất nhiều. Lâm Phong vội vàng nói cho Tiêu Cầu Y, Tiêu Cầu Y gật đầu một cái, bản tôn khẽ động, hai người liên thủ đưa tới một cái chữ vật pháp bảo, vội vàng quét qua, bên trong có không ít sách vở, tựa hồ cũng là ghi lại cổ thần giáo cái này tồn tại. Tay nàng vận trưởng lực, hướng thẳng đến phương xa đẩy. Liền đem chữ vật pháp bảo ném ra ngoài. Pháp bảo hóa thành một đạo hồng quang kéo lấy một cái đuôi thật dài, nhanh chóng vọt qua nửa bầu trời. Lâm Phong có cảm ứng, tay khẽ vẫy, liền đem thứ này bóp trong tay. Tiện tay xóa đi cấm chế, Lâm Phong mở ra chữ vật pháp bảo, móc ra một đống thư tịch. Lực lượng khẽ động, thần thức leo lên trên đi, lấy tốc độ nhanh nhất nghiên cứu những nội dung này. Tiểu cửu mấy người cũng đi theo dung nhập thần thức. Nghiên cứu. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong kinh ngạc nói. Đây thật là ma giới công pháp, làm sao sẽ rơi vào thần châu bên trong. Tiêu Cửu Y lắc đầu, ở trong trí nhớ của nàng, hẳn là không tồn tại khả năng này mới đúng, trừ phi là trước kia ma hoàng nhét ma đế lúc tới còn cố ý đưa ít đồ tới. Lâm Phong lơ đãng nhìn lướt qua Ma Hoàng, trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định. Bất quá Lâm Phong kinh ngạc phát hiện, luyện chế nhân binh phương pháp, cái này nhân binh đại thành quả nhiên giống như tiểu cửu nói tới, thân thể làm vỏ, kiếm, đao, thần hồn làm kiếm, xóa đi tất cả ý thức, xóa đi tất cả tồn tại, trở thành một kiện thuần túy binh khí. Loại này chiến tranh binh khí, lực sát thương phi thường khủng bố, ở trong truyền thừa có thượng trung hạ phân chia, hạ phẩm chính là dùng tại bình thường trong chiến trận, thuộc về sản xuất hàng loạt hình, cũng không phải là muốn diệt tuyệt ý thức, nhưng lại sẽ đối với hạ phẩm nhân binh có rất lớn tổn thương. Trung phẩm đã đối với cao cấp, ngược lại là có điểm giống ngày xưa tiểu cửu trải qua tất cả, đánh tiểu thu dưỡng lên, lấy đủ loại đan dược công pháp tẩy lễ, diệt tuyệt nhân tính, chậm rãi từ người giao qua nhân binh quá trình này. Thượng phẩm truyền thừa, lẽ ra càng khủng bố hơn, nhưng là truyền thừa tựa hồ đã bị mất. Lão Tam đặc biệt tiêu chú chuyện này, thượng phẩm nhân binh phương pháp luyện chế, nàng cũng rất tò mò, nhưng là đến nay không có tìm được. Bất quá từ ghi chép trông được, có một ít dấu vết để lại. Cái này thượng phẩm nhân binh cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì nhược điểm. Cư điển tịch ghi chép, cổ thần giáo từng có một nhiệm kỳ giáo chủ, bản thân liền là thượng phẩm nhân binh. Thượng phẩm nhân binh có thể thông thần, cũng chính là pháp bảo sinh ra khí linh đồng dạng quan hệ. Thượng phẩm nhân binh mặc dù thành một cái binh khí, nhưng cũng không phải nói không có cơ hội, lại dựng dục ra một cái ý thức. Càng giống là U Minh Thiên Dụ tộc, thần hồn tịch diệt, thân thể còn tại, kinh lịch lâu đời tuế nguyệt, lại sống thêm đời thứ hai. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1354. Kiếm hồn trảm đại đạo. Người đăng: Bún Vô Tà. Lâm Phong suy tư, đại sư tỷ tình huống rất cổ quái. Nàng cùng cái này thái cổ nhân binh nhất định có tương tự tính, nhưng là cấp bậc lẽ ra cao hơn, nếu quả thật có thể coi là lời nói, nàng hẳn là thuộc về loại kia thượng phẩm nhân binh. Nhưng điều này hiển nhiên lại không thích hợp. Dựa theo miêu tả, nếu là một lần nữa ra đời ý thức, như vậy nàng nên cùng loại với khí linh, có thể hoàn toàn khống chế đạo kia kiếm hồn, trở thành một cái có được ý thức giết chóc binh khí. Đây mới là thái cổ nhân binh chỗ đáng sợ. Ma Hoàng cũng nhìn một chút tình huống, vụng trộm móp méo miệng, kỳ thật cái đồ chơi này là thực sự ngưu bức, bất quá chỉ là sống chết tìm không thấy cái kia thượng phẩm nhân binh phương pháp luyện chế. Bằng không thì nàng cũng sẽ thử xem, nhìn xem có thể hay không luyện hai cách đi ra chơi đùa. Trung phẩm cùng hạ phẩm nhân binh, dưới cái nhìn của nàng, không dùng được, cũng chính là một chút cảnh giới thấp tu sĩ, chen bể đầu đi đoạt đoạt thôi. Hạ phẩm nhân binh tương đương với siêu cấp binh sĩ, thích hợp với cảnh giới thấp tu sĩ, cho dù là luyện khí cảnh giới, tu luyện loại công pháp này cũng sẽ tăng lên rất chiến đấu lớn lực. Không nói vượt cấp chiến đấu, đơn ở đồng cảnh giới một chọi một tình huống phía dưới trên cơ bản đều là vô địch, nhưng là tác dụng phụ cũng lớn, sống không được quá lâu thời gian. Trung phẩm nhân binh muốn hoàn thiện rất nhiều, uy lực càng lớn, tuổi thọ đã lâu không ít, nhưng những tồn tại này đối với Ma Hoàng mà nói, không có sức hấp dẫn quá lớn. Nếu như nói công pháp bên trên tạm thời tìm không thấy đầu mối gì, như vậy để cho Lâm Phong để ý không ai qua được cái này cổ thần giáo truyền thừa. Người trong cổ thần giáo cho rằng thượng cổ có thần, mà cái này chính là cổ thần giáo nơi phát ra. Bất quá từ ghi chép đến xem, cái kia cái gọi là thần linh cũng không có cho cổ thần giáo lưu lại quá nhiều đồ vật, luyện chế nhân binh phương pháp tựa hồ cùng đối phương có chút liên quan. Ngày xưa sự tình có thể lưu lại ghi lại không nhiều. Ma giới so sánh thần châu, dù sao không có trải qua đại phá diệt, cho nên muốn hoàn chỉnh một chút, nhưng bởi vì thời gian quá xa xưa, cuối cùng manh mối có hạn. Trước mắt có thể xác định, đại khái chính là đại sư tỷ cái này kiếm hồn, không biết làm sao, một mực ký túc ở đại sư tỷ thể nội, nàng chuyển thế về sau, lực lượng còn tại, hẳn là chính là nguyên nhân này. Chỉ là kiếm hồn thân phận cụ thể cũng không thế nào phỏng đoán. Đại sư tỷ cách trạng thái này rất dị thường, cũng tìm không thấy tương ứng tham khảo phương thức, dù sao hạ phẩm cùng trung phẩm phương pháp luyện chế cùng thượng phẩm chênh lệch hẳn rất lớn. Cho dù là hạ phẩm cùng trung phẩm tầm đó, đều cách to lớn cái hào rộng, uy lực chênh lệch cực lớn. Lâm Phong trầm giọng nói. Liền tình huống hiện tại, duy nhất có thể xác định một chút, chính là đại sư tỷ trạng thái rất đặc thù, giống như là khí linh đồng dạng, cũng hoặc là nói cái này kiếm hồn giống như là bổn mạng của nàng pháp bảo, hai người cùng tồn tại thiếu một thứ cũng không được. Cái này gãy Lâm Phong phế bỏ kiếm hồn con đường, Dịch Thiên Tuyết muốn thanh tỉnh, chỉ có đem kiếm hồn lần thứ hai thả lại trong cơ thể của nàng, nhưng cứ như vậy, lại sẽ có tai họa ngầm xuất hiện. Nói đến đây, Lâm Phong đem ánh mắt đặt ở Hứa Linh Vân trên người. Hiện tại phải làm, là muốn một cách áp chế kiếm hồn biện pháp, mới có thể đi vào một bước làm dịu tình huống trước mắt. Dù sao Lâm Phong kéo dài giam cầm kiếm hồn, cũng không biết có thể hay không đối Dịch Thiên Tuyết tạo thành tổn thương. Bản mệnh pháp bảo cũng tốt, khí linh cũng tốt, Hứa Linh Vân nhưng thật ra là có quyền lên tiếng nhất. Hứa Linh Vân cũng biết điểm này, nàng cau mày, suy tư, dù sao nàng đã từng là cái khí linh bởi vì tiểu cửu quan hệ mới thoát ly loại quan hệ này, từ đó đảo khách thành chủ. Đã từng khí linh biến thành chủ nhân, mà tiểu thánh đỉnh trở thành bản mệnh pháp bảo. Dịch Thiên Tuyết tính khí linh cũng tốt, tính chủ nhân cũng tốt, không tránh khỏi muốn đi như vậy một lần. Hơn nữa thân thể của nàng là có sẵn, từ tình huống trước mắt đến xem, nàng tính chủ nhân khả năng lớn hơn một chút. Đơn giản chính là cái này kiếm hồn, cái này bản mệnh pháp bảo có chút kỳ quái. Lại có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng Dịch Thiên Tuyết, có thể là bởi vì cái này quan hệ trong đó còn không có sắp xếp như ý, thân làm bản mệnh pháp bảo không có khả năng ngỗ nghịch chủ người mới đúng. Nửa ngày, Hứa Linh Vân mở miệng nói. Ta cảm thấy hẳn là song phương trạng thái vấn đề, thứ này mặc dù xem như bản mệnh pháp bảo, nhưng là nó nói đến cùng là một đạo kiếm hồn, cái này kiếm hồn là cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là người hồn, luyện chế thành kiếm hồn, rốt cuộc làm sao luyện chế, lại làm cái gì, nói đến cùng chúng ta hoàn toàn không biết a. Liền hắn lý giải, tôn ti có thứ tự, giống như là nàng dạng này nhảy qua đến từ khí linh biến thành chủ nhân. Liền có tôn ti nói chuyện, mà bây giờ bản mệnh pháp bảo cơ hồ là không có linh thức, chỉ nhận chính và phụ quan hệ. Nhưng mà cái này kiếm hồn khả năng có vấn đề, mang theo hắn ý chí của hắn. Nàng chỉ có nói ra. Cho nên vẫn là phải mạo hiểm, thứ này nhìn như bản mệnh pháp bảo, cho nên có thể cho Dịch Thiên Tuyết đem hắn dung nhập danh kiếm bảng nhìn xem. Dưới cái nhìn của nàng, dạng này Dịch Thiên Tuyết liền có thể nắm vững chủ động. Vấn đề này nói khó không khó, nói dễ không dễ, khó thì khó tại mọi người đắn đo khó định. Kiếm hồn dung nhập danh kiếm bảng là sẽ như vậy yên diệt linh thức, vẫn sẽ nhờ vào đó khống chế danh kiếm bảng, lần thứ hai ảnh hưởng Dịch Thiên Tuyết. Tính nguy hiểm rất lớn, chủ yếu nhất là bởi vì cái này kiếm hồn quá mức dù gì, có cường đại lực lượng. Lâm Phong suy tính nói. Các ngươi nói, nếu như dùng danh kiếm bảng đến giam cầm cái này kiếm hồn, lại đem danh kiếm bảng trấn áp ở trong thiên mệnh đại đạo, đại sư tỷ tình huống có thể hay không chuyển biến tốt đẹp? Ý tưởng này có chút mới lạ, cũng không phải muốn dùng danh kiếm bảng đến luyện hóa kiếm hồn, hàng đầu là trấn áp, phải nhường Dịch Thiên Tuyết tỉnh táo lại, bởi vì không biết nàng tiếp tục như vậy, sẽ có hay không có tổn hại bản thân. Tiếp theo mới là vận dụng thiên mệnh đại đạo lực lượng. Hợp tất cả mọi người đại đạo, giúp nàng luyện hóa cái này kiếm hồn, kể từ đó lời nói, từ so tùy tiện một người thử nghiệm, muốn ổn thỏa nhiều. Đám người nhao nhao suy tính tới khả năng này. Nói đến cùng, cái này còn là lần đầu tiên, có chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ có chỗ xấu, có thể cân nhắc đến tình huống hôm nay, phải có thử một lần khả năng. Cho dù là Tiêu Cửu Y, đều có chỗ tán đồng. Nàng nhìn Lâm Phong nói. Ngươi bây giờ có thể hay không phân tích cái này kiếm hồn lai lịch, thăm dò một lần kiếm hồn tình huống. Lâm Phong cười khổ lắc đầu nói. Không được, thứ này phản kháng hết sức lợi hại, ta nếu là bức bách thật chặt, nó ở ta trong thức hải ồn ào, xui xẻo ngược lại là ta. Dù sao đối phương căn bản không quan tâm bản thân thức hải, liền cùng cái người điên chỉ có thể công kích thậm tệ. Mà thức hải cường đại tới đâu cũng chung quy là yếu ớt. chịu không nổi tổn thương, vật này là đại sư tỷ lực lượng dù gì căn nguyên, nhiễu loạn thức hải cũng là rất có một bộ. Kể từ đó, Tiêu Cửu Y cũng không tiện nói cái gì. Lâm Phong nhìn một chút đám người, Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng biết được Diệp Thuần cung cấp luyện chế nhân binh phương pháp, an bài một lần thủ hạ, liền vội vàng chạy về, vừa vặn nghênh tiếp một màn này. Lâm Phong nói ra, đã như vậy trước hết thử một lần đi, ta nếm thử thả ra kiếm hồn, xem có thể hay không để đại sư tỷ thức tỉnh tiến một bước dẫn đạo kiếm hồn tiến vào danh kiếm bảng bên trong. Chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Liễu Tiếu Tiếu đám người nói, vấn đề này phi thường nghiêm cẩn, Diệp Thi không có hỗ trợ hộ pháp, mà là lôi kéo ma hoàng cùng với nàng cùng một chỗ đợi ở bên ngoài, lo lắng ra hỏa này quấy rối. Ma hoàng khẽ nói, đến mức đó sao, ta nếu là thật muốn đối phó các ngươi cũng không trở thành tuyển lúc này. Chẳng lẽ ngươi tha thứ chúng ta? Diệp Thi dò xét tính qua mà hỏi. Ma hoàng cười lạnh nói, nằm mơ, ngày khác ta nếu là có thể xoay người để nhất liền đem ngươi đánh ngã để cho hắn. Để cho hắn đi ngươi nơi đó. Nói xong lời này, ma hoàng ngược lại là sững sờ, cái này trả thù phương pháp giống như không thích hợp, bản thân có phải hay không đã yên lặng tiếp bị cái gì đồ vật. Diệp Thi ở một bên cười khẽ, nàng ngược lại là ngồi ở trên bậc thang, nâng cằm lên có chút im lặng. Sau lưng đại đạo triển khai, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Phong lần thứ hai dẫn đạo trong thức hải kiếm hồn phi ra, mi tâm rớm máu từng chút một hướng về Dịch Thiên Tuyết thức hải dẫn đạo. Trong mê ngủ Dịch Thiên Tuyết, thể nội lực lượng tự chủ vận chuyển lên. Không, phải nói là nhận kiếm hồn dẫn đạo bắt đầu vận chuyển lại, mi tâm hắc liên nở rộ, lại muốn tiến một bước dung nạp thanh này hắc sắc tiểu kiếm. Theo tiểu kiếm từng chút một dung nhập hắc liên, Lâm Phong tốc độ rất chậm, từ đầu đến cuối bảo trì hắc sắc tiểu kiếm gốc vẫn như cũ giam cầm ở bản thân trong thức hải. Mà Dịch Thiên Tuyết cũng là lên phản ứng, đầu tiên là phát ra một tiếng vô ý thức xen gì đến, thân thể tùy ý xoay bỗng nhúc nhích. Lâm Phong phi thường tới gần thân thể của nàng, bị nàng làm thành như vậy, nhất thời toàn thân lắc một cái, sau đó, Dịch Thiên Tuyết tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là Lâm Phong gần trong gang tấc mặt cùng cái thanh kia hắc sắc tiểu kiếm. Lâm Phong vội vàng nói, đại sư tỷ, ngươi nghe ta nói, cái này hắc sắc tiểu kiếm là một thanh kiếm hồn, nó thậm chí có thể khống chế ngươi thân thể, dẫn đạo ngươi lực lượng trong cơ thể. Ta bản ý là hủy đi thứ này, chỉ khi nào rời đi nó, ngươi lại sẽ hôn mê bất tỉnh, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có để cho ngươi dùng danh kiếm bảng giam cầm cái này kiếm hồn, lại trấn áp ở dưới thiên mệnh đại đạo, tiếp xuống ta phối hợp ngươi, dẫn đạo hắc sắc kiếm hồn tiến vào danh kiếm bảng. Dịch Thiên Tuyết nhanh chóng hiểu tình huống, không tiện động não túi, nàng liền nháy nháy mắt, để Lâm Phong trở nên hoảng hốt, nhìn xem nàng tỉnh táo lại. Lâm Phong liền không hiểu có loại lòng tin, trong lúc nhất thời cũng là thiếu thêm vài phần khẩn trương. Kiếm hồn theo Dịch Thiên Tuyết thuộc tính, danh kiếm bảng ở sau lưng nàng triển khai, tiếp theo co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay pháp bảo, từng chút một vần quanh ở hắc sắc kiếm hồn phía trên. Quá trình bên trong, Lâm Phong vô cùng gấp gáp, lo lắng Dịch Thiên Tuyết xảy ra chuyện, không khỏi hỏi. Làm được hả? Dịch Thiên Tuyết hơi khẽ gật đầu một cái nói. Cảm giác có thể áp chế, ta cũng hẳn là sẽ không xuất hiện hôn mê trạng thái, dù sao danh kiếm bảng là ta bản mệnh pháp bảo, cùng ta là nhất thể. Danh kiếm bảng bao lấy hắc sắc kiếm hồn, ngay sau đó chính là Lâm Phong thả ra thiên mệnh đại đạo, từ Dịch Thiên Tuyết từng chút một dẫn đạo, từ đó đem danh kiếm bảng trấn áp tại trong đó. Như thế lên kiếm hồn dung chuyển cũng nhỏ đi rất nhiều. Dịch Thiên Tuyết lực lượng hiển hóa. Ngồi xếp bằng trên con đường lớn, mượn dùng Lâm Phong đám người lực lượng, lấy danh kiếm bảng từng chút một tiêu khiển hắc sắc tiểu kiếm lực lượng, muốn đưa nó triệt để luyện hóa. Lúc này, đám người cũng ở không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, đầu kia bị thiên mệnh đại đạo bao dung nhân hoàng đại đạo đột nhiên động một cái, một cỗ ngập trời cự lực đánh tới trong phút chốc trùng kích toàn bộ thiên mệnh đại đạo. Lâm Phong kém chút bị đẩy tới đại đạo, Dịch Thiên Tuyết ngưng tụ lực lượng tâm tính cũng tùy theo sụp đổ.

cho dù là bởi vì hắc sắc kiếm hồn nguyên nhân cũng để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Liễu Tiếu Tiếu đám người đầu tiên là mồm năm miệng mười khuyên giải một phen, nhưng là biết rõ, người khác ngoài miệng nói một chút dễ dàng, Dịch Thiên Tuyết trong lòng cái kia quan cũng không phải dễ qua như vậy. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Lâm Nhược Vũ đám người, lấy thần thức truyền âm đề nghị. Chúng ta đi ra ngoài một chút a. Lâm Phong chỗ nào đoán không được tính toán của nàng, đơn giản là muốn cho mình và đại sư tỷ nhất điểm không gian để cho mình khuyên nhủ đại sư tỷ, chỉ là cách này sự tình các nàng một lần tránh, ngược lại phiền toái hơn. Bản thân cùng đại sư tỷ mập mờ sơ hiện, lại ra chuyện này thực sự không phải sách thành không thành thân thời điểm. Cương mà dễ gãy. Rất nhiều tình huống phía dưới, Dịch Thiên Tuyết cũng không phải là không hiểu được thương tâm, không hiểu được khó chịu. Mà là bởi vì không có đến lúc kia. Hiện tại hiển nhiên không phải dùng mập mờ tình yêu đi ấm áp nàng thời điểm, mà là hẳn là dùng càng thêm có bao dung tính thân tình hữu tình, dạng này lại càng dễ để cho nàng đi tới. Lâm Phong khẽ cười nói, ăn lẩu a, đỉnh núi nồi lẩu. Lời kia vừa thốt ra, Liễu Tiếu Tiếu trong nháy mắt minh bạch Lâm Phong ý tứ. Cho dù là Dịch Thiên Tuyết hiện tại tâm tình không tốt, thoạt nhìn có chút mỏi mệt, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên. Nói đến cùng, nàng vẫn là cách ăn hàng. Nhất là nồi lẩu vị đạo bao dung ngàn vạn, đủ sảng khoái đủ cay, một chậu uyên ương nồi, không sai biệt lắm đãi tận thế gian mỹ thực, còn có Hứa Linh Vân rượu ngon làm bạn, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi xuyên xuyên, đó là hơn nữa vui sướng sự tình. Liễu Tiếu Tiếu lập tức vỗ tay một cái nói, ta đi khiêng vài tòa núi tới. Lúc này, ngay cả Lăng Vi cũng không lo được cân nhắc bản thân nên hay không nên chế tạo nồi bát bầu bồn sự tình, nàng lập tức nhấc tay nói, vật liệu phẩm cấp quá cao, người cũng nhiều hơn, ta đi làm một bộ mới công cụ đi ra. Nàng giúp Lâm Phong chế tạo nồi bát bầu bồn rất nhiều năm, cái gì phân đoạn cần gì dạng công cụ đều là hạ bút thành văn, tăng thêm bây giờ cảnh giới, lại không kém vật liệu. Một lát công phu đủ để dày vò một bộ đại thánh cấp bậc công cụ đi ra. Lâm Nhược Vũ xem xét Liễu Tiếu Tiếu rời đi, dưới tay nàng thế lực còn không có đi lên, rất nhiều thứ cũng chỉ là lần trước tiệc cưới thời điểm đưa tới một nhóm. Bây giờ một bộ phận nuôi nhốt ở Nam Quốc bên trong có tiểu thánh cấp bậc cao thủ, ngày đêm chiếu cố. Bởi vì thiên ngoại thiên thiên địa nhân tố ảnh hưởng, đủ loại cái gì cũng sinh ra dị biến, lương thực hiệu quả tăng lên, sản lượng đề cao, tốc độ sinh trưởng cũng có đại đại tăng lên. Một bộ phận cao thủ càng là nghiên cứu, dùng sức mạnh ngưng tụ linh lực, không những có thể tăng lên tốc độ sinh trưởng, lại có thể cải thiện cảm giác. Vật liệu đương nhiên phải do nàng Nam Quốc ra. Hứa Linh Vân báo cáo. Ta giấu có tiên những chờ ta đi lấy đến. Cho dù là keo kiệt như nàng, một lần này đều quyết định đào một chút nấp đi tiên những đi ra, niên đại không cần quá xa xưa, dù sao nàng niên kỷ còn nhỏ, sản xuất tiên những cũng chính là mấy vạn năm trước sự tình. Liền lấy 15.000 năm một nhóm kia a, Hứa Linh Vân suy nghĩ. Tiểu Cửu chào hỏi một tiếng, cũng đi theo nàng chạy ra ngoài, hai người thanh âm ở giữa dần dần từng bước đi đến, liền xem như không thèm để ý, cũng lờ mờ có thể nghe được một chút. Ta cũng cùng đi, giúp ngươi chuyển một lần. Ngươi lăn, ngươi mỗi lần đều bán đứng ta, ngươi tám thành là muốn biết rõ ta giấu ở nơi nào, về sau tốt đào cho Tiểu Lâm Tử uống đúng không? Nói bậy, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta, cái gì gọi là ta bán đứng ngươi, ta còn có thể bán đứng bản thân chơi. Hứa Linh Vân khẽ nói, ngụy biện ta không thể nào nói nổi ngươi đi chết. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết của nàng ngược lại truyền ra. Lâm Phong không khỏi che đầu, lục sư tỷ thực sự là nói không thắng liền muốn đồng thủ, nhưng mấu chốt ở chỗ, ngươi cũng đánh không lại Tiểu Cửu a. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Thanh âm dần dần đi xa, Diệp Thi nhìn một chút, đám người phân công rõ ràng theo tốc độ này, rất nhanh liền có thể trải rộng ra giá đỡ, ngồi xổm ở đỉnh núi ăn lẩu. Nói thực ra, nồi lẩu thường ăn không ngán, còn có thật nhiều phương pháp ăn, quan trọng nhất là mọi người tụ tập cùng một chỗ, vui chơi giải trí chơi đùa nhốn nháo, trải nghiệm loại kia khoái ý cảm giác trọng yếu nhất. Ngày xưa danh phong trên đỉnh ăn lẩu vấn đề này nàng thiếu tịch, dù sao cũng hơi tiếc nuối, bây giờ vừa vặn có thể bổ túc một lần kia tiếc nuối, hơn nữa quy cách cao hơn. Diệp Thi lập tức biểu thị nói, ta đi gọi bọn nàng tới. Diệp Thi dừng lại bộ pháp, nhìn thoáng qua Lâm Phong nói, ma hoàng đây. Lâm Phong nhìn một chút đại sư tỷ, lúc này mới lên tiếng. Loại này cảnh tượng hoành tráng, vẹn vẹn không gọi nàng, đem nàng bài trừ bên ngoài, nàng khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ, chúng ta đều ở đây, vấn đề không lớn. Dịch Thiên Tuyết cũng gật đầu một cái, mọi người chỗ ở gần như vậy, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cũng không thể bởi vì chính mình, liền làm loại này đặc thù đối đãi. Nàng cũng gật đầu nói, ta còn kém nàng một cái xin lỗi đây. Đến bây giờ ma hoàng đều tưởng rằng nàng là bởi vì ăn vụng bánh bao duyên cớ, bị Dịch Thiên Tuyết đuổi theo chặt, đường đường ma hoàng liền cái bánh bao giá trị cũng không sánh nổi, đích xác đà kích nàng rất thảm. Vừa vặn có thể đáp lấy cơ hội này, hóa giải một lần cuộc diện bế tắc. Diệp Thi gật đầu nói, tốt. Nàng dứt khoát đi ra, nếu quả thật không mang theo ma hoàng chơi, nàng khả năng cũng sẽ cảm thấy không có ý tứ, có chút khó chịu tình huống như vậy, nàng ngược lại là vui lòng nhìn thấy. Ôn Châu Nhi bọn gia hỏa này, phần lớn thời gian ở nơi nào chơi, nàng đều biết rõ, rất nhanh liền tìm được mấy tên. Nghe thấy người một nhà muốn tụ cách biết, ăn nồi lẩu, Ôn Châu Nhi tự nhiên là hưng phấn phồng lên bàn tay, nồi lẩu thứ này chẳng những ăn chính là một vị đạo, cũng ăn bầu không khí, đối với nàng dạng này tiểu gia hỏa mà nói, thật thích nhiều người tràng diện. Lục Tiêu Nhã, Thần Hoàng Lão Tổ cùng Phong Thiện Yêu Vương đều bị mời tới. Mọi người cùng nhau chuẩn bị, rất nhanh liền làm xong tất cả. Đại địa nhẹ không thể tra chấn động mấy lần, nếu như không phải khoảng cách quá gần, hoặc là tu vi cao siêu nói căn bản không lãnh hội được loại này chấn động nhẹ nhẹ. Ngược lại là một bộ phận Nam Quốc tu sĩ cấp thấp, bất quá nháy cái ánh mắt công phu cảm giác phương xa liền không hiểu nhiều hơn mấy ngọn núi, vừa nghĩ tới đây hẳn là có thiên tài địa bảo xuất thế, chuẩn bị đi qua nhìn một chút tình huống, những cái kia sơn phong liền đã biến mất. Sau đó chạy tới Lâm Nhược Vũ tiện tay bố trí xuống trận pháp, đem sơn phong ẩn giấu đi, Nam Quốc sôi trào, vô số cao thủ đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Có thể đem một cái nồi lẩu ăn thành cái dạng này cũng coi là thế gian đầu số một. Đợi cho tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Phong Thiện Yêu Vương bị Thần Hoàng Lão Tổ lôi kéo chạy tới thời điểm, phía sau cái mông còn đi theo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng. Vừa nhìn thấy cái kia to lớn nồi đun nước chia làm bốn phần. Trong đó một phần vẫn là cố ý cho Thần Hoàng Lão Tổ cùng Phong Thiện Yêu Vương đoán chuẩn bị, dù sao các nàng cảnh giới khác biệt. Có chút đồ đại bổ, một khi nếm qua đầu thân thể sợ là sẽ phải trực tiếp nổ tung. Tuy nói lấy Lâm Phong đám người thực lực, hoàn toàn có thể cho các nàng lâm thời hợp lại tốt, nhưng dạng này quá trình luôn luôn không đẹp. Một bên để đó vị nướng, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đã hưng phấn vọt tới. Các nàng rất nhiều thời gian không có hiển lộ tài nấu ăn của mình, giống như là Lâm Phong buôn bán đủ loại đồ chơi nhỏ, mứt quả nha, hạt dưa. Các nàng đều có thể loay hoay đi ra. Cái này nướng tay nghề bây giờ cũng là trong mọi người, Lâm Phong phía dưới chỉ riêng hai cao thủ. Tụ hội hồng hồng hỏa hỏa bắt đầu. Đặc biệt là 15.000 năm tiên những, mùi nhất là mê người, lục sư tỷ cái này không đáng tin cậy hỗn đàn thế mà cất giấu tốt như vậy tiên những cho mọi người nhiều nhất đều là ngàn năm tả hữu. Cũng không biết nàng giấu nhiều như vậy, có ý nghĩa gì. Nhưng lần này không đồng dạng, nàng mặc dù cùng Dịch Thiên Tuyết không thích hợp, thế nhưng rõ bạch Dịch Thiên Tuyết tình huống rất phiền phức, tâm cảnh cũng bắt đầu rối loạn. Nếu như không nhanh chóng xử lý những chuyện này, thật lo lắng nàng làm ra cái gì không có thể vãn hồi sự tình. Đám người ăn uống thả cửa, Hứa Linh Vân vỗ bàn một cái, bưng một bát tiên nhưỡng, cũng không để ý vung không ít, nhìn ra một bên Lâm Nhược Vũ. Khóe miệng trực giật giật kém chút nghĩ một bàn tay chụp chết nàng. Thực sự là không quản lý việc nhà không biết gạo quý, tên ngu ngốc này. Đến, làm một bát. Hứa Linh Vân hướng về phía tiểu cẩu, phóng khoáng hô lên. Mọi người cũng không để ý tới hai người bọn họ, dù sao đây đều là truyền thống quen thuộc liền tốt, 15.000 năm tiên những đại bổ phía dưới tiểu kình đã cực nhỏ. Nhưng hai tên gia hỏa vẫn là một bát điên. Chớp mắt ngay tại một bên đánh lên túy quyền, một lần này không cần Dịch Thiên Tuyết trấn áp Hứa Linh Vân, miễn cho nàng lật trời đến cùng, tiểu cẩu trước hết một bước đem nàng lật tung ở mặt đất. Lâm Phong thỉnh thoảng sẽ bốc lên một chút đồ ăn uy một đút nàng hay. Loại này thời gian đầy đủ chân quý, chính vì vậy, Lâm Phong mới càng thêm cảm khái, Dịch Thiên Tuyết liền ngồi ở một bên, phát giác được Lâm Phong nhìn đến ánh mắt, là như vậy kiên định càng là ít có bá khí. Lâm Phong trầm giọng nói, ta thích mọi người, ta thích dạng này thời gian, vô luận tương lai phát sinh cái gì, ta đều hy vọng mọi người vui vẻ đi xuống, cũng không hy vọng bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Phát giác được Lâm Phong ánh mắt sắc bén, Dịch Thiên Tuyết ăn ăn hai tiếng, nàng cũng minh bạch Lâm Phong là ở khuyên bảo bản thân tuyệt đối không nên trong âm thầm làm ra cái gì chuyện điên rồ. Liễu Tiếu Tiếu tổng kết nói, đúng đúng đúng, chúng ta người nhiều có vấn đề gì mọi người cùng nhau đối mặt, có cái gì hậu quả mọi người cùng nhau gánh chịu. Ma đế núp ở nơi hẻo lánh, một lần lại một lần giành ăn đồ vật. Trong lòng có chút khổ cực, cảm thấy mình sắp trở nên bản thân cũng không nhận ra. Nàng nhìn nhìn Dịch Thiên Tuyết, cũng không biết nên mang theo dạng gì tâm tình. Ngay mới vừa rồi, mọi người đem sự tình nói ra, nàng cũng biết đây không phải là Dịch Thiên Tuyết bản ý, thật không có như vậy ghi hận. Nhìn qua trước mắt hài hòa một màn, Dịch Thiên Tuyết ngược lại là hạ quyết tâm, nàng đích xác không thể làm việc ngốc tỉ như tự biến mất, tất cả liền sẽ tốt. Nàng lo lắng hơn hẳn là bản thân không ở, cái kia màu đen kiếm hồn có thể hay không không có người ngăn được. Nghĩ tới đây, nàng cũng định tốt rồi, gần đây liền muốn điều chỉnh tâm tính, lại tra khắp tất cả thức hải tìm kiếm cái kia màu đen tiểu kiếm tung tích. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1357. Một cỗ rất xa xưa khí tức. Người đăng: Bún Vô Tà. Khoảng cách nhiều ngày tụ hội, đồng môn tay chân tình cảm cùng tia kia cùng Lâm Phong ở giữa mập mờ, để Dịch Thiên Tuyết không nỡ bây giờ sinh hoạt, không nguyện ý từ bỏ có tất cả. Nguyên bản hoảng loạn trong lòng cũng kiên định xuống tới. Bất kể như thế nào, tính cách của nàng đều không phải là loại kia sự tình gì không làm, liền lựa chọn buông tha người. Vô luận là Tà Đế cũng tốt, Dịch Thiên Tuyết cũng tốt. Dù là biết rõ không thể làm, biết rõ không thể ngăn, cũng không phải là hữu dũng vô mưu, mà là không muốn từ bỏ, không nguyện ý nhìn thấy người bên cạnh thương tâm rơi lệ. Tụ hội điểm cuối cùng, Lâm Phong cũng ở an bài tương quan công việc. Trước mắt cổ hoàng vấn đề xa xa khó vời, hàng đầu là giải quyết Dịch Thiên Tuyết vấn đề, tìm tới tiềm ẩn ở nàng thức hải bên trong đảo kia hắc sắc kiếm hồn, thăm dò rõ ràng thứ này tồn tại, mới có thể yên tâm lại. Phải vận dụng thức hải lực lượng, tất nhiên cần thức hải lực lượng cao thủ cường đại. Coi như có Lâm Phong, Diệp Thi, Tiểu Cầu cùng Tiêu Cầu y tất cả mọi người tu luyện qua Thái Thượng Tu Thần Lục, thức hải lực lượng vốn liền cường đại. Lâm Nhược Vũ ngược lại có thể tính nửa cái, dù sao Lâm Phong giúp nàng tu bổ qua thần thức. Tiêu Cầu y muốn tỏa trấn minh giới, tạm thời không thể đi ra, cho nên không làm cân nhắc. Tiểu Cầu người này chẳng những tinh thông Thái Thượng Tu Thần Lục, mấu chốt nhất là nàng năm đó giấu ở trong thức hải, Hứa Linh Vân lan qua lộn lại cũng không tìm tới, còn có thể ở Hứa Linh Vân tiềm thức chỗ sâu, nhìn trộm trí nhớ của nàng, từ đó buôn bán ra man ra loại này mới lạ ngoạn ý. Cho nên tất nhiên muốn coi như nàng một phần, dù sao nàng nấp đi tương đối lành nghề, còn có thực tế kinh nghiệm. Liễu Tiếu Tiếu đám người khẳng định liền không thể đi vào, nhất định phải ở bên ngoài hộ pháp, bởi vì Lâm Phong đám người thần hồn tiến vào thức hải tính nguy hiểm rất lớn, không nói thân thể cũng sẽ triệt để mất đi sức chống cự. Quá trình bên trong nếu như phát sinh chút gì, vậy liền lại là rất hung hiểm sự tình. Đám người phân công hợp tác về sau, Lâm Nhược Vũ mới bố trí trận pháp. Lăng Vi ở bên ngoài rèn đúc phòng ngự tính pháp bảo, Liễu Tiếu Tiếu làm chủ yếu sức chiến đấu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vị trí tuyển ở tới gần Táng Hồn Phong địa phương, dạng này có vấn đề gì, Tiêu Cẩu Y cũng có thể lâm thời đi ra giúp một chút. Tất cả an bài sẵn sàng về sau. Lâm Phong bọn người mới thả ra thức hải, lấy thần hồn hình thức vượt qua thiên địa tiến vào Dịch Thiên Tuyết trong thức hải. Mà Dịch Thiên Tuyết ngồi xếp bằng ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền phía dưới thức hải đại môn dĩ nhiên mở rộng, lục thức phong tan trong thức hải, thần hồn trạng thái mở mắt. Mới vào đại sư tỷ thức hải. Lâm Phong đám ba người đều là tu luyện thái thượng tu thần lục như vậy cao thâm công pháp, thức hải lực lượng khủng bố, chỉ chưa thấy qua bình thường không tu thức hải người, thức hải đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Lâm Phong thức hải không ngừng tiến hóa, bây giờ đã hóa thành thiên ngoại thiên bộ dáng. Cái này là chính hắn có ý thức dẫn đạo, cho nên mới sẽ hướng về phương diện này phát triển, thiên ngoại thiên lớn đến không biên giới. Lâm Phong thức hải dung nạp một bộ phận này, lại còn có thể tiếp tục mở rộng. Cái này kỳ thật cũng nói thái thượng tu thần lục đã không có đi đến cuối cùng. Bây giờ tham tu thái thượng tông pháp tổng cương thái thượng tạo hóa kinh, thức hải lực lượng yêu nguyên sẽ có tăng lên. Bất quá Dịch Thiên Tuyết thức hải, nói thật, Lâm Phong đều không tốt ý tứ hình dung. Đây cũng là Lâm Phong lần thứ nhất tiến vào đại sư tỷ dạng này cảnh giới người thức hải. Nếu như đem Lâm Phong thức hải so sánh thiên địa, có đại sư như vậy tỷ thức hải, bất quá là trong trời đất này một hòn đảo nhỏ. Bốn phía là tối mờ mịt một mảnh vụ hải, thức hải giống như một hoang phế tiểu đảo, tương đối đơn giản. Nàng ngay cả dẫn đạo trang sức một cái suy nghĩ đều không có. Phát giác được Lâm Phong đám người rất kinh ngạc, xem như quan sát qua Lâm Phong thức hải một thành viên, nàng có chút xấu hổ, lập tức dẫn đám người ở trong thức hải du tẩu. Không thêm tân trang, thoạt nhìn là không thế nào mỹ quan. Nhưng muốn tìm đồ vật, hiển nhiên liền thuận tiện rất nhiều, trừ bỏ bởi vì thức hải bản thân thần bí, không cách nào nhìn thấy quá khoảng cách xa bên ngoài, nhìn một cách không sót gì đơn giản hoàn cảnh, ngược lại càng dễ rất nhiều. Tiểu Cửu như cái các nhà khảo cổ học, hai tay chắp sau lưng ở trong thức hải du đãng. Đám người tận lực tụ tập cùng một chỗ, cứ việc mọi người thần hồn đều là vô cùng cường đại đồ vật, nhưng mất đi thân thể ỷ vào, rất nhiều lực lượng không phát huy ra được, Lâm Phong càng là sẽ mất đi thân thể phương diện ưu thế. Cho nên không thể phân tán quá mở, vạn nhất bị kiếm hồn bắt chuẩn cơ hội từng cái nhằm vào, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Trên thực tế, cho dù là tiểu cẩu như vậy chuyên nghiệp cao thủ cũng không tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại, không khỏi sầu mi khổ kiểm nhìn một chút Lâm Phong. Nàng lời thề son sắt cùng sư phụ cam đoan, nhất định có thể tìm được cái kia kiếm hồn tồn tại. Nhưng trên thực tế đây còn không phải không công mà lui, lập tức khuôn mặt đỏ lên chuyển sang nơi khác, nàng khả năng liền chủ động yêu cầu chịu phạt, chỉ là nhiều người ở đây, lại là thần hồn trạng thái. Không tiện lắm mà thôi. Lâm Phong nhíu mày, đại sư tỷ đã đi tìm rất nhiều lần, một lần này ngay cả tiểu cửu đều ra mặt, tính cả mình và Diệp Thi, thế mà một chút manh mối đều không phát hiện được. Chẳng lẽ thứ này còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Cũng hoặc là nói, nó không phải ký túc ở trong thức hải, nhưng cái này hẳn là chuyện không thể nào. Dù sao là vật gì một đạo kiếm hồn từ hồn thể cô đọng mà thành binh khí. Lâm Phong không ngừng liếc nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn một chút thức hải vòng ngoài những cái kia hắc vụ nói. Không tu thức hải lời nói, thức hải phạm vi cũng chỉ có lớn như vậy sao? Những cái kia hắc vụ là cái gì? Diệp Thi trợn trắng mắt, lúc này mới phát hiện, Lâm Phong liền trụ cột nhất một vài thứ đều không thể biết rõ ràng, có thể đi đến hôm nay thật là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nàng chỉ hắc vụ giải thích nói. Đó thuộc về không biết khu vực, cái này giống như là người thân thể tiềm năng, chỉ có khai phát ra tới, mới có thể đạt tới địa phương, ngươi cảm thấy vật kia sẽ núp ở bên trong. Chỉ là có khả năng. Lần thứ nhất nhìn thấy dường gì như vậy đồ vật, Lâm Phong nào dám khẳng định, chỉ là bình thường thức hải tìm không thấy cái kia kiếm hồn, chỉ có nơi này không có thăm dò qua thôi. Lâm Phong đề nghị. Nếu không đi thử xem. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái, kỳ thật trong lòng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, dù sao nàng thử qua, nơi này nếu như không lợi dụng đối ứng công pháp khai thác, cưỡng ép bổ ra nói đối với bản thân hao tổn cực lớn. Hơn nữa loại này mê vụ, ngươi coi như ngắn ngủi bổ ra một bộ phận cũng sẽ từ từ ngóc đầu trở lại. Trừ phi đại sư tỷ hiện tại bắt đầu tu luyện thần thức công pháp, tiến một bước khai thác thức hải lực lượng, nhưng kể từ đó, ngược lại sẽ tạo ra được kinh khủng hơn không gian, để cái kia màu đen kiếm hồn ẩn thân. Lâm Phong chỉ có dẫn theo mấy người tới đến thức hải giáp xanh. Nơi này rất kỳ quái, nồng vụ bao phủ, đại sư tỷ bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân thức hải lực lượng cho dù là không tu luyện cũng có thể khai thác một bộ phận, chỉ là cùng Lâm Phong đám người không so được thôi. Chỉ là Diệp Thi cùng Tiểu Cẩu tới gần nơi này mê vụ, nhao nhao đã nhận ra một tia địa phương cổ quái. Lâm Phong cũng phát giác đến địa phương này có một ít cổ quái, ngược lại là Dịch Thiên Tuyết đối với cái này cố lực lượng không quá quen thuộc, cho nên cảm giác không thấy có bao nhiêu biến hóa. Tiểu Cẩu ấy lẩm bẩm. Kỳ quái a, luôn cảm thấy có chút vấn đề, nhưng lại không nói ra được. Lâm Phong cân nhắc chốc lát nói. Không muốn đoán chừng, chúng ta đo đạc một lần thức hải không gian rốt cuộc có bao nhiêu. Thường xuyên bị lão tam huyễn thuật hố, Lâm Phong tổng có loại ảo giác cảm thấy mình lại bị hố, nhưng là trong thức hải rất không có khả năng a. Hơn nữa mình là thần hồn trạng thái, một bên còn có lão tam tranh cãi chuyên gia Diệp Thi. Nàng trước đó không có phát giác được vấn đề. Chỉ có đám người đi đến khu vực biên giới, dựa vào bản thân cường đại nội tình, mới sinh ra vài tia khó chịu cảm giác, luôn cảm giác giống như địa phương thật xin thái thượng. Diệp Thi đám người liên tục gật đầu. Bây giờ thần hồn nổi bồng bềnh giữa không trung, mọi người xếp thành một đường, từng chút một Nazi đi qua, cũng không phải là đại khái đánh giá một lần toàn bộ hành trình, mà là tính tâm cảm thụ cái kia biến hóa rất nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong phát hiện mình đám người thế mà ở tại chỗ đảo quanh, hỏi vội. Tình huống như thế nào? Không hiểu. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu, chính nàng đều bị làm hồ đồ rồi. Vì sao đạo kia kiếm hồn có thể ở bản thân trong thức hải chơi đùa, trong thức hải thế mà tương đương với có một cái huyễn trận đồng dạng. Bất quá đây không phải là trận pháp, mà là một loại lực lượng thể hiện, bởi vì lực lượng này ảnh hưởng, Lâm Phong đám người cuối cùng sẽ không hiểu tại nguyên chỗ đảo quanh, tốt xấu là qua tứ sư tỷ bồi dưỡng tiểu tuyển thủ. Lâm Phong cả một đời bị huyễn thuật huyễn trận hố không ít lần, hơi có chút nghiên cứu, tăng thêm Diệp Thi mới có thể dòm ra ảo diệu. Cuối cùng cởi ra tất cả về sau. Mới chính thức đi tới thức hải cuối cùng, một chỗ hắc vụ vần quanh chỗ. Đám người ngưng thần, xuyên thấu qua trong hắc vụ, thế mà nhìn thấy một đạo không thể tưởng tượng nổi thân ảnh, dọa đến Lâm Phong không kiềm hãm được quay đầu, nhìn về phía một bên Dịch Thiên Tuyết. Đại sư tỷ ở chỗ này. Cái kia hắc vụ chỗ sâu, cái kia đang trồng cây đại sư tỷ là ai? Tựa hồ phát giác được có người thăm dò, cái kia cực kỳ giống Dịch Thiên Tuyết thần hồn, lông mày khẽ nhíu một cái, hơi ngẩng đầu một cái, trong hai mắt đảo ẩn lưu chuyển trong phút chốc xuyên thủng hư không, một cỗ kinh khủng thức hải lực lượng đánh tới, mặc dù Lâm Phong đám người thần hồn cường thịnh cũng không dám tự đại đối cứng. Dù sao lúc này ở trong Dịch Thiên Tuyết thức hải, nhưng mà nhức đầu nhất vẫn là Dịch Thiên Tuyết, đây là ta thức hải, ta lực lượng a. Vì sao ngươi dùng so với ta còn thuận tay, lại nói ngươi rốt cuộc là ai vậy? Liên tiếp nghi vấn xuất hiện. Cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng kia, mặc dù không thể diệt Lâm Phong đám người, vốn lấy Lâm Phong đám người lực lượng, ở trong thức hải ồn ào thua thiệt vẫn là Dịch Thiên Tuyết. Lâm Phong quyết định thật nhanh nói. Lui ra ngoài. Đám người ngầm hiểu, hướng về thức hải đại môn liền xông ra ngoài. Dịch Thiên Tuyết trong nháy mắt mở ra thức hải đại môn, thả các nàng rời đi, ngay sau đó thần hồn trầm xuống, hai mắt mở rộng. Lâm Phong tỉnh lại, lập tức hỏi. Người kia rốt cuộc là ai, các ngươi xem rõ chưa? Đại sư tỷ. Dịch Thiên Tuyết. Diệp Thi cùng Tiểu Cẩu hai người dùng cực kỳ giọng khẳng định nói ra, ánh mắt của mọi người rối rít nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết, nói như thế nào đây, có loại rất khó nói cảm giác. Đây là đại sư tỷ, cái kia cũng phải, nhưng đến cùng ai là thực? Thế nào? Liễu Tiếu Tiếu nhìn xem Lâm Phong đám người cổ quái biểu hiện, không khỏi sững sờ nói. Lâm Phong cười khổ nói. Hắc sắc kiếm hồn không tìm được, ngược lại là tìm được một cái dấu ở trong đại sư tỷ thức hải trồng cây đại sư tỷ. Lão đại trong thức hải có cái lão đại trồng cây, đó không phải là nàng sao? Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Lâm Phong lắc đầu nói. Không. Lúc ấy đại sư tỷ thần hồn ở bên người chúng ta. Liễu Tiếu Tiếu trừng lớn hai mắt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, cho dù là nàng, giống như đều có điểm lý giải không tới. Một bên nghe tình huống Lăng Vi, nghi ngờ khịt khịt mũi nói. Có một cỗ rất xa xưa khí tức, không giống một cái thời không vị đạo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.